Vô thượng thần đế 224 chương 2222 Thanh Sơn tứ dự kiếm toàn trường ánh mắt. Đồng loạt rơi trên người Mục Vân. Xem kịch vui. Nghĩ cướp bóc. Đồng tình. Chế xéo. Cười trên nỗi đau của người khác. Các loại ánh mắt đều có. Bạch Trần cũng a một tiếng, nói, người kia là ai, ngược lại là có mấy phần phách lực. Công tử. Cái này người là Thi Hoàng Thành truy nã trọng phạm. Mục Vân. Không phải tam nguyên giới bên trong người. Từ bên ngoài đến. Cái kia tên là Tiểu Ngọc Cô Nương, nói khẽ. Nghe nói người này, dùng hóa thánh chi thân chém giết Thi Vô Mệnh cướp được nửa mảnh thiên nguyên kính. Bạch Trần một cách khác tùy tùng, gọi ý trung nam tử, lói lên từ áng mắt một tia sát cơ. Nga, thật sao? Bạch Trần ôn nhuận như ngọc gương mặt bên trên, mơ hồ lướt qua một tia thần sắc tham lam. Bá, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xông ra. Hướng phía Mục Vân mãnh tập mà đi. Trong tay dẫn theo một nắm đao nhọn. Cũng muốn làm cướp giết mua bán. Muốn chết Mục Vân ánh mắt phát lạnh. Nghe được phía sau phong thanh truyền đến. Đầu hắn cũng không trở về. Trực tiếp trở tay một quyền. Phịch một tiếng. Đánh chúng kẻ đánh lén đầu. Hắn giận dữ một quyền uy thế kinh người. Chỉ nhất kích liền đem người sau đầu triệt để đánh nổ. Một quyền nổ đầu. Tiên huyết cùng ấp bắn ra, mạn thiên bay lả tả. Người sau thi thể không đầu, chán nản đổ xuống mặt đất. Toàn trường một mảnh xôn xao. Không ít người lui lại một bước. Trong lúc nhất thời, cũng không dám ra tay cướp giết. Nhìn Mục Vân thực lực, hiển nhiên không phải khó dễ đối phó. Nếu như tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ bị phản sát. Hắc hắc, tiểu huynh đệ thân thủ không tệ. Chúng ta Thanh Sơn tứ dự kiếm. Nghĩ đến lính giáo một chút tiểu huyên để cao chiêu. Mong rằng tiểu huyên để vui lòng chỉ giáo. Tứ đạo âm lệ thanh âm liên tiếp vang lên. Liền gặp tứ đạo thân ảnh từ trong đám người đi tới. Bọn hắn một cái cụt tay. Một cái què chân. Một cái mù nhãn. Một cái lưng còng. Bộ dáng quái đản chi cực. Nhưng bọn hắn tựa hồ là tâm ý tương thông. Một câu hủy đi thành bốn phần. Tuần tự mở miệng nói ra. Giống như ngâm thi tác đối. Liên tục. Thiên ý vô phùng. Thanh Sơn tứ dược kiếm cũng muốn xuất thủ. Cái này hạ hắn xong đời rồi. Phải biết Thanh Sơn tứ dược kiếm là địa đầu xà. Làm là giết người cướp của sinh ý. Cường hãn cực kỳ. Đúng vậy a, nghe nói bốn người bọn họ liên thủ. Đủ để chém giết thánh nhân cao thủ. Mọi người thấy Thanh Sơn tứ dự kiếm xuất thủ đều là lui lại lái đi, tựa như là sợ hãi gặp cá trong chậu chi hỏa. Cái này Thanh Sơn tứ dự kiếm, nguyên lai là bản địa song binh. Dĩ vãng thiên độc cấm địa mở ra. Đều sẽ có rất nhiều bỏ qua đến. Đây một mực bình an vô sự. Bởi vì Thanh Sơn trấn bản địa có rất nhiều song binh đội ngũ. Có thể duy trì trật tự. Nhưng bây giờ bất đồng. Thi Hoàng Thành cùng Cửu Đỉnh Thương Hội khai chiến. Bản địa song binh đội ngũ đều đi tham chiến. Không ai duy trì trật tự. Còn dư lại song binh. Cũng chỉ có Thanh Sơn tứ dự kiếm mà thôi. Mà bốn người bọn họ. Rõ ràng chấn không được chàng tử. Bọn hắn dứt khoát liền mặc kệ. Chính mình cũng muốn đục nước béo cò. Làm một phiếu cướp giết hoạt động. Đây dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi. Đối mặt chỉ là một cái hóa thánh. Bọn hắn căn bản khinh thường với đánh lén. Mà là đường đường chính chính. Đứng dậy. Hướng Mục Vân khiêu chiến. Mục Vân bất động thanh sắc. Cẩn thận quan sát hình dạng của bọn hắn. Phát hiện bọn hắn thực lực. Đều là hóa thánh đỉnh phong. Liền thánh nhân không phải. Đây Mục Vân cũng không có phớt lờ. Bởi vì hắn nghe được người chung quanh nghị luận. Cái này Thanh Sơn tứ dự kiếm liên thủ. Phi thường lợi hại. Đủ để chém giết thánh nhân cường giả. Huyên để chúng ta bốn người đồng sinh cộng tử. Không cần nói địch nhân có bao nhiêu. Chúng ta đều là liên thủ cùng lên. Cho nên đừng nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Thanh Sơn tứ dự kiếm mở miệng nói xong canh một tiếng. Rút ra trường kiếm. Đừng nói chúng ta khi dễ người. Để ngươi xuất thủ trước. Lại để cho ngươi ba chiêu. Dạng này ngươi có thể chết được nhắm mắt. bốn người đứng tại chỗ cũng không xuất thủ. Mục Vân nhìn không được cười lên. Xem ra không đánh bại cái này Thanh Sơn Tứ Duệ Kiếm, chính mình là không có cách nào đi vào. Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Mục Vân không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhất chuyển mở ra, khủng bố hắc khí nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Nguyên bản tinh nguyệt trong sáng bầu trời nháy mắt đen xuống. Ô hoa quái khiếu tiếng ruột khóc cũng tại bốn phía vang vọng mà lên. Mục Vân người khoác Thi Hoàng ruột bào, phảng phất là từ trong địa ngục bước ra sát thần. Đệ nhất thức là Thi Hoàng Bá Thể Quyết, thực thi thú tộc thánh quyết. Ngươi làm sao lại Thanh Sơn Tứ Duệ Kiếm kinh hô lên. Liền gặp Mục Vân bước chân đạp mạnh, người đã như lưu tinh bay tập mà đến, tay cầm liệt thiên đao, hoành đao dẫn chém mà ra. Tinh bảo khí lưu chạm ngân sắc đao khí, phóng lên tận trời, xua tan chung quanh hắc ám. Bén nhọn tinh túc sát khí ở trong hư không chấn động gào thét, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Một đạo ngân hà đao khí tuyệt trảm, xùy một tiếng, phá vỡ hư không, hướng thẳng đến Thanh Sơn Tứ Duệ Kiếm chém tới. Tiểu Thánh Quyết thật là lợi hại đao pháp. Tiểu Thánh Quyết không có uy lực lớn như vậy à. Ngu xuẩn. Hắn mở ra Thi Hoàng Bá Thể, bốn người cuống quýt rút kiếm đón đỡ. Đây Mục Vân cái này hạ tinh bảo khí lưu trảm, lực sát thương thực sự quá lớn. Bởi vì hắn đã mở Thi Hoàng Bá Thể, sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Một đao này uy lực không thua gì chân chính thánh quyết. Phanh. Tinh bảo khí lưu nổ tung, tứ đạo thân thể bị nổ bay thượng thiên. Không tốt. Muốn lật thuyền trong mưng. Kết trận nhị cấp nhận trận. Kiếm nhận phong bảo trận. Thanh Sơn Tứ Duệ Kiếm người giữa không trung, sắc mặt một trận kinh ngạc. Đây cũng không có bối rối, mà là rất nhanh ổn định trận cước. Sau đó tay múa trường kiếm, trong hư không kết trận. Bọn hắn huy kiếm quý tích phi thường kỳ quái, căn bản không phải bất luận cái gì kiếm pháp, mà là lấy kiếm làm bút, ở trong hư không họa xuất trận pháp đường nét. Bọn hắn huy kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền họa ra mấy trăm đạo trận văn đường nét. Tiếp theo sát, bọn hắn thân thể rơi trên mặt đất, kia mấy trăm đạo trận văn đường nét cũng đi theo buông xuống. Bên cạnh quan chiến Bạch Trần nhìn thấy màn này, phát ra thở dài, lạc địa thành trận cái này người nguy hiểm. Một cái phức tạp huyền ảo kiếm trận như vậy sinh ra. Thanh Sơn Tứ Duệ Kiếm phân biệt đứng tại trận pháp bốn cái xó xỉnh, lấy kiếm đâm địa, tựa như là thanh kiếm xem như cái đinh, muốn đem trận pháp đóng bẹp trên mặt đất. Họ địa vi lao, đại thế đã mất, cái này người đã chết rồi. Bạch Trần lại là thở dài, trong mắt hắn, Mục Vân đã là một cỗ thi thể. Mục Vân sắc mặt yên lặng, ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện mình bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Không được Mục Vân. Cái này là nhị cấp nhận trận. Kiếm nhận phong bảo trận. Ngươi nhanh lên ra ngoài. Nếu không chết chắc. Uy Nhất thanh âm vang lên. Nhị cấp nhận trận, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Nhị cấp nhận trận uy lực, hắn là kiến thức qua. Hắn liệt thiên đao, nhị cấp nhận trận còn tại thời điểm, giết người liền cùng chém dưa thái rau, phi thường lợi hại. Mà bây giờ, Thanh Sơn Tứ Duệ Kiếm bày ra trận pháp, chính là nhị cấp nhận trận. Khó trách bọn hắn hung áp như thế hung hãn, liền thánh nhân cao thủ đều có thể chém giết. Bốn người này độc thân, không đáng giá nhắc tới, đây bốn người liên thủ thực sự lợi hại. Ui, nói xong để ta ba chiêu đâu. Mục Vân đứng tại trung tâm trận pháp, hắn đã nghe được phong bảo âm thanh gào thét. Hắc hắc, thật xin lỗi. Chúng ta chỉ làm cho hai chiêu. Là chúng ta sai. Cho ngươi lưu lại toàn thây, là bồi tội. Thanh Sơn Tứ Duệ Kiếm đều là lộ ra cười lạnh. Sau đó bao vây tấn công. Từ đông nam tây bắc bốn cái xó xỉnh. Đợi kiếm đâm ra. Trực chỉ Mục Vân. Hô. Gió lớn nổi lên, toàn bộ kiếm trận bộc phát ra khủng bố phong bạo. Những này trong gió lúc tràn ngập từng đạo lăng lệ lưới kiếm. Cái này kiếm nhận phong bạo vòng xoáy liền theo Thanh Sơn Tứ Duệ Kiếm binh khí hướng phía Mục Vân chém giết mà đi. Xem bọn hắn tư thế, thể hiện rõ là muốn đem Mục Vân chém thành muôn mảnh. Thiên Nguyên Kính mở trong lúc nguy cấp, Mục Vân cũng không có bối rối, mà là tế ra Thiên Nguyên Kính. Nửa mảnh Thiên Nguyên Kính treo ở không trung, giống như màu đồng nguyệt nha, chiếu rọi ngàn dặm. Từng đảo hừng hực thiên đảo tinh mang từ trong mặt gương phá xiết mà ra. Thanh Sơn Tứ Duệ kiếm lọt vào thiên đảo tinh mang chiếu xạ, lập tức lộ ra kinh khủng, thần sắc sợ hãi, thân thể run không ngừng lên. Hoảng bét tâm ma nơi nào đến tâm ma xong đời rồi. Bốn người hô to lên. Tại thiên nguyên kính chiếu rọi xuống, bọn hắn có nhất loại cảm giác của mình tứ chi bách hài đã bị tâm ma ăn mòn. Cái này tâm ma không biết từ nơi nào xuất hiện, vừa ra tới liền cùng con kiến sâu bọ đồng dạng, hướng thân thể bốn phía bò đi. Toàn thân bọn họ đều lọt vào tâm ma khí tức bao trùm, thống khổ không chịu nổi, làn da cũng bắt đầu nát sữa. Thiên nguyên kính là thiên nguyên kính, nhìn thấy thiên nguyên kính xuất hiện, toàn trường người cũng là quá sợ hãi. Tin đồn thiên nguyên kính có thiên đạo khí tức, thiên hành kiện quân tử dùng không ngừng vươn lên. Có thiên nguyên kính có thể ngăn cản tự thân tâm ma, cũng có thể soi sáng ra lòng của người khác ma. Đám người bối rối lui lại lái đi, đều sợ bị thiên nguyên kính soi sáng, dẫn xuất tâm ma của mình. Thiên nguyên kính chỗ lợi hại nhất chính là có thể soi sáng ra lòng của người khác ma. Một ngày tâm ma xuất hiện, mặt ngươi tu vi lại cao, đều muốn nhận hết tra tấn. Tiểu huynh đệ, chúng ta sai, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta. Thanh Sơn Tứ Duệ kiếm thống khổ không chịu nổi, toàn thân da thịt không ngừng nát sữa. Tâm ma đất lan tràn đến toàn thân, bọn hắn thống khổ quỳ trên mặt đất. Cái này nhị cấp nhận trận cũng vô pháp duy trì. Mạn Thiên Phong bảo nháy mắt biến mất. Thật có lỗi. Mục Vân lắc đầu, không nói hai lời, trực tiếp vung đao chém ra, một đao một cái, đem Thanh Sơn Tứ Duệ kiếm giết. Tại Thanh Sơn Tứ Duệ kiếm thân bên trên, Mục Vân cũng lục soát một chút. Đồ tốt, là một bộ nhị cấp nhận trận bí tịch, chính là kia kiếm nhận phong bảo trận. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem bí tịch thu. Những người ở chỗ này thấy cảnh này đều là đỏ mắt không thôi. Hiện trên người Mục Vân bảo bối thực sự nhiều lắm, quả thực là nhận người đố kỵ. Hắn có thiên độc lệnh, lại có nửa mảnh thiên nguyên kính, hiện tại còn cướp được một bộ nhị cấp nhận trận. Đây không người nào dám ra ngoài khiêu chiến Mục Vân, bởi vì tất cả mọi người không ngốc. Liền Thanh Sơn Tứ Duệ kiếm đều bị Mục Vân giết, còn có ai là Mục Vân địch thủ? Mục Vân liền muốn bước vào không gian đường hầm, trực tiếp đi tới thiên độc cấm địa. Chấm đã đảo đúng lúc này, một đảo âm thanh trong trẻo vang lên. Mục Vân nhìn lại, liền gặp mở miệng người chính là Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử Bạch Trần. Bạch công tử, ngươi muốn khiêu chiến ta? Mục Vân nhíu nhíu mày, nhìn xem cái này Bạch Trần, trong lòng của hắn có loại nói không nên lời chán ghét. Vô Thượng Thần Đế 224 chương 2223 thành công tiến nhập. Bạch Trần dáng dấp mày kiếm mắt sáng, anh tuấn soái khí, khí chất cũng là phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Đây Mục Vân chính là không yêu thích. Hắn luôn cảm giác người này hỉ nộ không lộ, bụng dạ cực sâu, khó đối phó. Chính là Bạch Mỗ bất tài, nghĩ lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Nếu như Bạch Mỗ may mắn thắng, còn mời các hạ nhường ra thiên độc lệnh. Bạch Trần chắp tay nói. Mục Vân liếc Bạch Trần một ánh mắt, liền gặp Bạch Trần khí tức phi thường cường đại, không sai biệt lắm đến thánh nhân đại vị cảnh. Cùng loại cao thủ này đánh nhau, thắng bại khó liệu. Hiện tại đi tới thiên độc cấm địa quan trọng, không cần thiết xây dưa với hắn. Thật có lỗi Bạch công tử, ta không hứng thú đánh nhau với ngươi, cáo tử. Mục Vân cười ha ha, trực tiếp mặc kệ Bạch Trần, chuyển thân bước vào không gian trong đường hầm. Bạch Trần biến sắc, nghĩ không ra Mục Vân thế mà cự tuyệt khiêu chiến của hắn. Mục công tử, ngươi còn là lưu lại đi. Bạch Trần bàn tay dò xét ra, muốn đem Mục Vân bắt trở lại. Mục Vân trên người thiên độc lệnh, hắn phi thường muốn. thiên nguyên kính, Mở Mục Vân không nói hai lời trực tiếp lại lần nữa tế ra thiên nguyên kính. Nửa mảnh gương đồng, xen lẫn thiên đạo tinh mang đột nhiên bay tập mà ra. Tại thiên nguyên kính chiếu rọi, Bạch Trần thoáng chốc ở giữa, có loại bị đâm xuyên cảm giác. Hắn tích lũy nhiều năm tâm ma, phảng phất là sắp phun trào hỏa sơn. Dưới đáy lòng điên cuồng dũng động lên. Hắn làn da cũng bắt đầu toát ra đỏ tía nhan sắc, giống như tùy thời đều muốn nát sữa. Không tốt, tâm ma muốn phát tác. Bạch Trần cuống quýt lui ra phía sau, né tránh thiên nguyên kính chiếu rọi. Trong mắt người ngoài, hắn là quân tử người tốt, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có chính hắn biết, trên tay đến cùng nhiễm nhiều thiếu nước bẩn. Đạo trời sáng tỏ, nếu như bị thiên nguyên kính soi sáng ra tâm ma, hậu quả khó mà lường được. Mục Vân nhìn thấy Bạch Trần đã bị bước lui, liền thu hồi thiên nguyên kính, nghĩ bước vào không gian bên trong đường hầm. Dừng lại, một đạo tiếng quát vang lên, liền gặp một người phi thân lên bổ nhào mà đến. Nguyên lai là Bạch Trần tùy tùng đệ tử Ý Trung. Mục Vân ánh mắt phát lạnh, đại thủ vung ra, dùng trưởng làm đao, một đạo đao khí tuyệt trảm, xen lẫn ngân hà tinh túc sát khí, hướng phía Ý Trung chém giết mà đi. Đây cách này Ý Trung thế mà không tránh không tránh, yêu nguyên xung phong đi lên. Phúc xích, Mục Vân một tay đao khí liền đem Ý Trung chặn ngang chém làm hai nửa. Công tử, ta mắt hắn lại, ngươi nhanh lên giết hắn. Ý Trung thân thể bị chém làm hai nửa, trong lúc nhất thời còn chưa có chết đi. Hắn nửa khúc trên thân thể tựa như áp dụng độc xà như thế, đột nhiên bổ nhào vào Mục Vân thân bên trên, ôm chặt lấy Mục Vân. Kia nóng hổi tiên huyết cũng tận số nhiễm trên người Mục Vân. Mục Vân một trận hãi gì, hoàn toàn không nghĩ tới hắn hung mãnh như vậy, vì chủ tử mệnh đều không cần. Toàn trường tất cả mọi người cũng là quá sợ hãi. Một màn này quả thực có chút khủng bố. Cái này gọi Ý Trung ra hỏa, lại không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn chế trụ Mục Vân, vì Bạch Trần tranh thủ cơ hội. Trung thành như vậy liều mạng tùy tùng, cũng không biết Bạch Trần từ nơi nào tìm tới. Ý Trung, Bạch Trần kinh hô một tiếng. Đây rất nhanh minh Bạch Ý Trung dụng ý. Hắn lập tức phi thân mãnh tập mà ra, hướng phía Mục Vân đánh tới. Hiện tại Ý Trung gắt gao chế trụ Mục Vân, Mục Vân tay chân không thi triển được, đúng là hắn xuất thủ cướp giết tốt đẹp thời cơ. Tên điên Mục Vân cắn răng, lập tức mở ra thi hoàng bá thể quyết để nhị chuyển. Vô tận hắc sắc ma khí phóng lên tận trời, một bộ dữ tợn thi hoàng ruộng giáp bao trùm ở trên người hắn. Mỗi nhất khối giáp phiến đều có yêu ma rùa quái, núi đao biển lửa địa ngục phù điêu. Những này phù điêu không phải bài trí, mà là có thể giết người. Mục Vân khí tức khẽ động, tuyệt giáp phù điêu liền nháy mắt sống lại. Từng cái âm hồn, từng đầu áp duyệt, còn có địa ngục xiềng xích, thi sơn hỏa kiếm, điên cuồng tuôn ra giết mà ra. Ý Trung quấn trên người Mục Vân, lập tức lọt vào vô số yêu ma rùa quái tập kích. Thân thể của hắn yên diệt tại ma khí ngập trời bên trong. Toàn bộ người a một tiếng hét thảm, bị áp dụ kéo vào địa ngục vực sâu. Thi hoàng bá thể quyết để nhị chuyển, Bạch Trần thấy cảnh này lập tức dừng bước, một mặt hãi nhiên. Phải biết, thi hoàng bá thể quyết để nhị chuyển là thi hoàng thành bí mật bất truyền. Mục Vân thân là nhân tộc, nắm giữ đệ nhất chuyển cũng coi như, nghĩ không ra thế mà lại còn đệ nhị chuyển, quả thực lệnh người chấn kinh. Thi hoàng bá thể quyết mở đến đệ nhị chuyển, có vạn dược hộ thể, bất kỳ cái gì dám can đảm xâm chiếm người đều sẽ lọt vào địa ngục vạn dược phản kích, sau đó bị kéo tới địa ngục vực sâu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây chính là đệ nhị chuyển chỗ kinh khủng. Đều không cần tự mình ra tay, địch nhân dám tới gần, liền sẽ bị như thủy triều áp dược kéo đi. Nghe nói đến để tam chuyển, sẽ còn xuất hiện bay thiên cương thi, lặn giả xoa các loại quái vật. Đến thời điểm, trên trời dưới đất, khắp núi lượt hải, đều tràn ngập yêu ma dược quái, lệnh người không chỗ bỏ chạy. Bạch Trần trong lúc nhất thời cũng không dám quá mức tới gần, trơ mắt nhìn xem Ý Trung bị đẩy vào địa ngục, hài cốt không còn. Mục Vân không nói một lời trực tiếp chuyển thân bước vào đường hầm, lần này cuối cùng không có người lại ngăn lại hắn. Toàn trường người ngơ ngác nhìn xem Mục Vân bóng lưng rời đi. Mục Vân thủ đoạn rung động toàn trường, coi như hắn rời đi, giữa sân yêu nguyên lưu lại một tia hung lệ ma khí, có mấy sợi oan hồn còn tại không trung phiêu đãng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nửa ngày về sau, đột nhiên có người hô to, đại gia nhanh xông lên a. Một cái tay cầm thiên độc lệnh người đột nhiên xông vào không gian đường hầm. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao xông về phía trước đi. Hiện tại là cùng một chỗ tiến phát tốt đẹp thời cơ, chỉ cần đoàn kết lại cũng không cần sợ bị người gánh đơn cướp giết. Mấy trăm nắm giữ thiên độc lệnh người cùng nhau phát động công kích, điên cuồng hướng không gian trong đường hầm phóng đi. Mà những cái kia nghĩ đục nước béo cò người căn bản tìm không thấy gánh đơn cướp giết cơ hội, trơ mắt nhìn xem người khác đi vào. Có người không cam tâm muốn cướp bóc, đây lập tức bị mãnh liệt biển người bao phủ. Không đến một khắc đồng hồ, tay cầm thiên độc lệnh người cơ hồ đều thuận lợi tiến nhập không gian đường hầm. Chỉ có mấy cái động tác chậm rãi rụt xui xẻo, thảm tao cướp giết. Những người khác an toàn đi vào. Công tử, làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc đi đến Bạch Trần bên người, một mặt lo lắng. Hiện tại đã không có cướp giết người khác cơ hội, mà không có thiên độc lệnh, đơn độc tiến nhập không gian đường hầm sẽ lọt vào không gian loạn lưu tập kích, cửu tử nhất sinh. Bạch Trần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt tỉnh táo, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì, nói: không có việc gì, Tiểu Ngọc, ngươi cùng ta đi vào. Cái gì công tử? Ngươi có thiên độc lệnh sao? Tiểu Ngọc giật nảy cả mình. Thiên độc lệnh là nhất khối hộ thân lệnh bài, phi thường trọng yếu. Không có thiên độc lệnh, tùy tiện xâm nhập không gian đường hầm vô cùng nguy hiểm. Không có việc gì, ta có biện pháp, ngươi cùng ta đi vào. Bạch Trần lặng lẽ nói. Tốt à. Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó cùng Bạch Trần cùng nhau tiến nhập không gian trong đường hầm. Không gian đường hầm bên trong đen kịt một màu, cỗ này đen nhánh liền đại thánh cao thủ ánh mắt cũng vô pháp phá vỡ, là chân chính hắc ám. Người bước vào không gian đường hầm phảng phất như là đặt mình vào vũ trụ hắc ám mênh mông, lệnh người sợ hãi. Công tử, Tiểu Ngọc nắm thật chặt Bạch Trần tay, rất là sợ hãi. Nàng đã nghe được chung quanh truyền đến loạn lưu tiếng rít. Không có việc gì, Bạch Trần ngữ khí ôn hòa. Đúng lúc này, một cỗ không gian vòng xoáy dùng khí thế kinh khủng đánh tới. Bạch Trần thần sắc khẽ động, đem Tiểu Ngọc đẩy đi ra. Răng rắc, không gian vòng xoáy lướt qua, giống như thao thiết cử thú, nhai đoạn mất Tiểu Ngọc cánh tay. Công tử a! Tiểu Ngọc gãy một cánh tay, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Hắc ám bên trong cũng không nhìn thấy miệng vết thương của mình, chỉ nghe được tiên huyết tích táp rơi xuống. Công tử, ngươi làm gì? Tiểu Ngọc ngữ khí tràn ngập khủng hoảng. Thật có lỗi Tiểu Ngọc. Bạch Trần ngữ khí lạnh lùng tới cực điểm. Sưu, một cái không gian khí tức ngưng kết thành mũi tên đột nhiên bắn xếp tới. Bạch Trần lại đem Tiểu Ngọc đẩy đi ra, cầm nàng coi như tấm một. Phúc xích, mũi tên xuyên thấu Tiểu Ngọc đầu vai, tiên huyết phun tung tóe. Công tử, ngươi, ngươi lấy ta làm tấm thuẫn. Tiểu Ngọc hiểu rõ ra, đáy lòng một mảnh bi thương. Bạch Trần đã không nói lời nói. Cùng Bạch Trần chật vật cảnh tượng so sánh, Mục Vân liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Hắn có thiên độc lệnh hộ thể, chung quanh không gian loạn lưu hoàn toàn không tổn thương được hắn. Đợi đến loạn lưu lắng lại, chung quanh hắc ám tán đi, hắn liền xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên bên trên. Cái này phiến hoang nguyên không chút khói người, chung quanh sinh trưởng to lớn cổ quái thực vật, có phần cây nấm lớn lên so người còn cao, còn có chút hoa ăn thịt người, hai hàng răng so đao kiếm còn muốn sắc bén, vặn vẹo quyết loại bò đầy lùm cây. mấy đầu so man ngưu còn muốn to lớn chuột. Thò đầu ra nhìn nhìn xem bốn phía. Nơi này chính là thiên độc cấm địa sao? Mục Vân nheo mắt lại. Nhìn về phía nơi xa. Liền thấy nhất tòa cử đại vô cùng cổ tháp. Cao vút trong mây. Cổ tháp phương viên mấy chục dặm. Không có bất kỳ thực vật. Hoang vô sinh cơ. Một mảnh thảm đạm. Mục Vân nhìn thấy chưa, kia chính là thiên độc cổ tháp. Quỳ nhất thanh âm vang lên. Nghe vậy, Mục Vân hít sâu một hơi, nguyên lai nơi xa cử tháp chính là trong truyền thuyết thiên độc cổ tháp. Tin đồn, thiên độc cổ tháp có 100 tầng. Chỉ có leo đến tầng cao nhất người mới có thể thu được thiên độc cổ tháp công nhận, thành vì cổ tháp chủ nhân. Quy nhất từ từ nói. Mà trong thiên độc cổ tháp, mỗi nhất tầng tháp lâu đều có thủ hộ thú trông giữ. Nghĩ bò đi nhất tầng, nhất định phải đem thủ hộ thú giết chết, đại môn mới có thể mở ra. Mà mỗi thuận lợi thông qua nhất tầng, đều sẽ đạt được phần thưởng nhất định. Dĩ vãng thiên độc cổ tháp tranh đoạt chiến, cũng gọi bò tháp chiến. Ai bò cao, ai lấy được ban thưởng liền càng phong phú. Bất quá, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người leo đến tầng cao nhất. Mục Vân nhẹ gật đầu, nếu có người leo đến tầng cao nhất kia đã sớm cướp đi thiên độc cổ tháp. Thiên độc cấm địa 500 năm mở ra một lần, nhưng bây giờ đã qua mấy vạn năm, còn không có bất luận kẻ nào có thể bò lên trên tầng cao nhất. Mấy vạn năm đều không ai leo đi lên, vậy ta làm sao có thể thành công? Mục Vân cười khổ một tiếng. Xem ra cái này thiên độc cổ tháp không phải dễ cầm như vậy. Mấy vạn năm đều không ai leo đến tầng cao nhất, có thể nghĩ bò tháp độ khó. Ngươi đi thử một lần, ta xem trọng ngươi. Quy nhất bắt đầu cười hắc hắc. Mục Vân nhún vai. Dù sao đều đến, cũng không thể tay không mà về. Dù sao coi như bò không đến đỉnh tầng, cũng sẽ có tương ứng ban thưởng. Hắn một mình hướng phía thiên độc cổ tháp đi tới. Trên đường cũng đụng phải không ít người. Các đại chủng tộc đều có. Cũng là tham dự bò tháp chiến người. Mục Vân cẩn thận đề phòng, tận lực không cùng người khác phát sinh xung đột. Dù sao tại cái này nơi chưa biết, còn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Dù sao thi hoàng thành người còn tại đuổi giết hắn. Vô thượng thần đế 224 chương 2224 tả thánh hữu thánh, tất cả mọi người là đi bộ đi đường. Bởi vì thiên độc cấm địa bên trong cấm phi hành. Mục Vân đi một ngày, khoảng cách thiên độc cổ tháp còn là phi thường xa xôi. Màn đêm buông xuống, hắn tìm nhất khối yên lặng địa phương, ngồi tại một đóa cây nấm lớn phía dưới, dàn xếp nghỉ ngơi. Màn đêm vừa xuống, thiên độc cấm địa liền bắt đầu tuôn ra chướng khí. Những này chướng khí mang theo kịch liệt độc tính, đủ để đem người hôn chết. Mục Vân trực tiếp đem thiên nguyên kính phóng ra. Nửa khối thấu kính quanh quẩn lấy thân thể của hắn, quay tròn xoay tròn lấy, đem chung quanh xương độc đều xua tan lái đi. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, dự định dưỡng đủ tinh thần, ngày mai sẽ lên đường. Chính nghỉ ngơi ở giữa, bỗng nhiên một trận tạp nhạc tiếng bước chân truyền đến. Mục Vân mở to mắt, liền thấy nơi xa có hai chi đội ngũ đi tới. Cách này hai chi đội ngũ cộng lại vượt qua 300 người, quy mô rất là khổng lồ. Một chi đội ngũ là ngưu đầu nhân, làm một chi đội ngũ là bán nhân mã, là tử mâu thần ngưu. Bạch Long Câu Mục Vân sầm mặt lại. Cái này hai chi đội ngũ nguyên lai đều là cửu đẳng chủng tộc. Một chi là tử mâu thần ngưu, một chi là Bạch Long Câu. Những này ngưu đầu nhân chính là tử mâu thần ngưu nhất tộc. Con mắt lóe ra tử sắc quang mang, giống như bảo thạch, khiếp người tâm hồn. Tại thời đại viễn cổ, bọn hắn bộ tộc này còn là man ngưu, nhưng bây giờ đã tiến hóa thành ngưu đầu nhân bộ dáng, thể trạng khôi ngô hùng tráng, tự ý dùng phủ binh khí. Mà đổi thành một chi đội ngũ thì là bán nhân mã bộ dáng, chính là Bạch Long Câu tộc, an hiểu sử dụng cung tiễn. Mỗi cái bán nhân mã bên hông đều treo một cây cung, sau lưng cõng túi đựng tên. tại thập giới phong ấm bên trong nhìn thấy bọn gia hỏa này, còn là hình người. Bây giờ tại tam nguyên giới bên trong, bọn gia hỏa này càng là thói quen với nguyên bản hình thái. À, nơi này có người đột nhiên, có một cái ngưu đầu nhân phát hiện Mục Vân tồn tại, lập tức kinh hô lên, rút ra chiến phù. Toàn trường người ánh mắt đồng loạt rơi trên người Mục Vân. Là nhân tộc không phải tộc ta, trong lòng ước nghĩ khác. Giết hắn, đám người kêu gọi lên. Trong lúc nhất thời, ngưu giống ngựa hí hỗn hợp vang lên, kém chút đem Mục Vân màng nhĩ đều đâm rách. Mục Vân giờ khóc giờ cười, thật sự là người trên mặt đất ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút mà thôi, không nghĩ tới thế mà đụng phải hai chi cửu đẳng chủng tộc đội ngũ. Sưu sưu sưu. Bạch Long câu tộc dẫn đầu phát động công kích, mạn thiên mưa tên đồng loạt hướng phía Mục Vân vọt tới. Tin đồn bán nhân mã đều là dùng cung tiến cao thủ, bất quá 100 mũi tên tề xạ cũng không cần nhắm chuẩn, hoàn toàn có thể đem Mục Vân bắn thành con nhím. Thiên nguyên kính trong lúc nguy cấp, Mục Vân tế ra thiên nguyên kính, nửa mảnh gương đồng lóe ra hào quang sáng chói. Mạn thiên mưa tên đụng một cách đến thiên nguyên kính khí tức, liền phảng phất đụng vào tường đồng vách sắt, nhao nhao bẻ gãy rơi xuống. Không hổ là tam nguyên bí bảo a. Mục Vân âm thầm cảm thán, cái này thiên nguyên kính thực sự quá hào dụng. Đây vẫn chỉ là nửa mảnh mà thôi, nếu như có thể đem mặt khác nửa mảnh cướp đến tay liền hào. Nếu không phải là thiên nguyên kính, hắn chỉ sợ là giải quyết những phiền toái này hao phí càng lớn tâm tư. Thiên nguyên kính, là thiên nguyên kính. Ngưu đầu nhân cùng bán nhân mã đều kinh hô lên. Trong bọn họ không thiếu ánh mắt độc ác hạng người, nháy mắt liền nhận ra. Tin đồn thiên nguyên kính tại Ma Thần Sơn xuất thế, chỉ có cửu đỉnh thương hội cùng thực thi thú tộc thu được tin tức. Ta nghe nói thiên nguyên kính bị một phân thành hai, nửa mảnh rơi vào tay Dương Đỉnh Thiên, mặt khác nửa mảnh rơi vào một cái gọi Mục Vân tiểu tử trên tay. Nguyên lai hắn chính là Mục Vân giết hắn, đem thiên nguyên kính đoạt tới. Đám người xôi trào lên, ngưu giống ngựa hí hỗn loạn thanh âm phóng lên tận trời. Mục Vân còn kém chút cho là mình tiến xúc vật vòng. Cùng thực thi thú tộc so sánh, Tử Mâu Thần Ngưu cùng Bạch Long Câu thực sự quá nguyên thủy một chút. Chí ít thực thi thú tộc là có mỹ nữ, tỷ như Thi Phi Huyên liền dáng dấp không tệ. Đây trước mắt cái này đám châu rửa mã quái sẽ chỉ đại xảo kêu to, quả thực chính là xúc vật. Mục Vân cũng không muốn cùng một đám xúc vật dây dưa, trực tiếp chuyển thân rời đi. Hắn muốn đi, không ai có thể ngăn lại. Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Chờ một chút đại gia, trước đừng kích động, chúng ta các loại tả thánh đại nhân tới lại nói. Không sai, còn có hữu thánh đại nhân, tiểu tử này thực lực cường hãn, chúng ta đối phó không? Vậy được rồi, các loại tả hữu nhị thánh đại nhân đuổi tới, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm thiên nguyên kính chính là chúng ta mọi người thấy Mục Vân rời đi, đều là một trận ầm ĩ. Đây tiếng ồn ào rất nhanh dừng lại, bởi vì cái này đám châu rửa mã quái mặc dù đầu đơn giản, nhưng cũng không xuẩn, sẽ không đần độn chạy tới tặng đầu người. Chỉ cần chờ thủ lĩnh đuổi tới tổ chức, đến thời điểm liền có thể dùng nhân số ưu thế đem Mục Vân chém giết. Chuyện gì xảy ra đúng lúc này? Hai thân ảnh xuất hiện, một cách là thể trạng hùng tráng ngưu đầu nhân, một cách là mị nhãn như tơ giống cái bán nhân mã. Hai người gương mặt phía trên còn có thể lấy xuân triều chi sắc. Nguyên lai hai người bọn họ thoát ly đại bộ đội là vụng trộm đi phong lưu khoái hoạt. Thực sự là không thể tưởng tượng, ngưu đầu nhân thế mà cùng bán nhân mã làm cùng một chỗ. Tả thánh đại nhân, hữu thánh đại nhân, các ngươi trở về liền tốt. Đám người hoan hô lên. Nguyên lai hai người này phân biệt là ngưu đầu nhân cùng bán nhân mã đội ngũ thống lĩnh, gọi là tả thánh, hữu thánh. Trong tam nguyên giới chủ yếu có 7 cái cửu đẳng chủng tộc, ngưu đầu nhân cùng bán nhân mã là thực lực yếu nhất tồn tại. Đã nhỏ yếu, muốn ôm đoàn. Ngưu đầu nhân cùng bán nhân mã tại mấy vạn năm trước liền ký kết vĩnh cửu đồng minh điều ước, song phương liên hợp tạo thành trưởng lão đoàn, cũng đề cử ra đại tù trưởng. Tả thánh, hữu thánh thì thuộc về đại tù trưởng dưới trướng tướng quân, nghe danh tự liền biết, nghĩ đảm nhiệm chức vị này ít nhất cũng phải có thánh nhân thực lực. Chuyện gì xảy ra? Ngưu đầu nhân tả thánh trầm giọng hỏi, lông xù bàn tay còn ôm bán nhân mã tiểu thư vòng eo. Cái này bán nhân mã tiểu thư chính là hữu thánh, dáng dấp rất là vũ mị. Dựa vào tả thánh thân thể, hai người lại không coi ai ra gì thân mật. Một cách đệ tử hồi đáp, tả thánh đại nhân, chúng ta vừa mới đụng phải Mục Vân. Mục Vân chính là trong tay có nửa mảnh thiên nguyên kính Mục Vân. Ngưu đầu nhân tả thánh vừa nghe đến Mục Vân danh tự, lập tức hô to lên. Đệ tử kia nói, chính là, hắn vừa mới chạy, chúng ta không dám tự tiện đuổi theo, mời tả thánh đại nhân chỉ thị. Ngưu đầu nhân tả thánh sầm mặt lại, trong mắt màu tím bên trong lóe ra hàn mang. Sau đó từ từ nói, hắc ám bên trong, hắn đi không xa, phái người tản ra vây quanh bốn phía. Các loại trời vừa sáng, chúng ta lại co lại bao chặt vòng vây, đem hắn nhất cử chém giết. Tuân mệnh, đám người cung kính lính mệnh, lập tức phân tán ra. Cái này tả thánh suy đoán không sai, Mục Vân hoàn toàn chính xác không có đi xa. Bởi vì tại hắc ám bên trong chạy loạn là rất nguy hiểm. Mục Vân ngay tại một mảnh ruộng lúa mạch bên trong nghỉ ngơi. Cái này phiến ruộng lúa mạch không biết rộng rãi đến mức nào, mỗi một gốc lúa mạch đều cùng đại thụ như thế tráng kiện cao lớn. Nơi này không khí rất tốt, cỏ cây lúa mạch mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, sẽ không bị khí độc xâm nhập, mà lại chung quanh có đom đóm bay tới bay lui, xua tan hắc ám. Những này đom đóm khoảng chừng to bằng nắm đấm, quả thực chính là phi hành đèn lồng. Thiên độc cấm địa, các loại kỳ cảnh quả thực lệnh người mở rộng tầm mắt. Mục Vân bị đám kia ngưu ruột mã quái làm ầm ý một phen, hiện tại cũng ngủ không được, liền lấy ra một bản ố vàng cổ lão điển tịch. Tại đom đóm quang mang chiếu rọi, chậm rãi lật xem. Bản này cổ lão điển tịch phong bì viết Huyền Thiên Thăng Long Trảm năm chữ, chính là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết. Mục Vân lật ra Huyền Thiên Thăng Long Trảm, nhìn xem phía trên ghi lại bí pháp. Không biết sao, hắn cảm thấy những bí pháp này vô cùng đơn giản, xem xét liền hiểu. A, bộ này Huyền Thiên Thăng Long Trảm thật là nhất phẩm thánh quyết sao? Ta thế nào thấy cảm thấy rất dễ dàng dáng vẻ. Mục Vân kinh nghi bất định, nói nhảm, ngươi học qua Thất Kiếp Trảm Long Quyết, lại đi nhìn nhất phẩm thánh quyết, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Uy nhất thanh âm lười biếng vang lên. Mục Vân đã học thuộc lòng Thất Kiếp Trảm Long Quyết, cái này là nguồn gốc từ thượng cổ đỉnh tiêm thánh quyết. Hắn đã nghiên cứu qua Thất Kiếp Trảm Long Quyết ảo diệu, có những này nền tảng, lại đi nhìn phổ thông thánh quyết, đó là đương nhiên là không cần tốn nhiều sức. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn đã nghiên cứu vượt qua cổ thánh quyết huyền bí, hiện tại lại đến nhìn phổ thông thánh quyết, đương nhiên là đơn giản. Trong lòng hắn mừng thầm, tiếp tục đọc qua Huyền Thiên Thăng Long Trảm. Một đêm thời gian, hắn liền cơ bản thăm dò Huyền Thiên Thăng Long Trảm sáo lộ. Hắn cảm thấy mình khí tức phảng phất tiến bộ rất nhiều. Tu luyện thánh quyết, quả nhiên có thể tìm hiểu thánh nhân đại đạo. Chỉ cần tiếp tục tu luyện Huyền Thiên Thăng Long Trảm, Mục Vân có lòng tin, trong vòng trăm năm, nhất định có thể lập địa thành thánh mà trở thành thánh nhân về sau. Có lẽ có thể phá giải Thất Kiếp Trảm Long Quyết huyền bí. Hiện tại Mục Vân mặc dù học thuộc lòng Thất Kiếp Trảm Long Quyết, đây làm gì thực lực không đủ, từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ. Dùng trước mắt hắn trạng thái, thích hợp nhất tu luyện Huyền Thiên Thăng Long Trảm, nên xuất phát. Mục Vân hít mắt, ngắm nhìn nơi xa Thiên Độc Cổ Tháp, đoán chừng trong vòng 5 ngày liền có thể chạy tới. Hắn nhìn thấy trời đã sáng, liền thu hồi cổ tịch, hướng phía Thiên Độc Cổ Tháp chạy đi. Nhưng vào lúc này, từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân đạp nát sáng sớm yên tĩnh, liền gặp bốn phương tám hướng như thủy triều đội ngũ, đem hắn bao bọc vây quanh. Là Tử Mâu Thần Ngưu cùng Bạch Long Câu tộc Mục Vân sắc mặt dừng một chút. Liền thấy trong vòng vây đội ngũ, đều là ngưu đầu nhân cùng bán nhân mã. Cùng tối hôm qua rối bời ầm ĩ cuộc diện so sánh, hiện tại bọn hắn đội ngũ uy nghiêm chỉnh tề, khá có quân uy, không có một tia loạn tưởng, phảng phất là có người quản lý. Mục Vân bất động thanh sắc, ngưng thần mà đối đãi. Đúng lúc này, vòng vây tách ra, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Một cái thể trạng hùng tráng ngưu đầu nhân, một cái là tư thái vũ mị bán nhân mã tiểu thư. Nhìn bộ dáng chính là thống lĩnh. Các ngươi là? Mục Vân nhíu nhíu mày, hai cái này khí tức cường đại, đều là thánh nhân cao thủ, khó đối phó. Chúng ta là Thần Long Liên Minh Tả Thánh cùng Hữu Thánh. Ngưu đầu nhân Tả Thánh hô. Cái gọi là Thần Long Liên Minh chỉ là Tử Mâu Thần Ngưu cùng Bạch Long Câu tộc liên hợp tạo thành liên minh. Mục Vân cũng có được nghe thấy. Bất quá cái này Thần Long Liên Minh, ngoại giới đồng dạng xưng là Ngưu Mã Liên Minh. Xưng hô không trọng yếu. Mục Vân chỉ biết Tả Thánh cùng Hữu Thánh là trong liên minh trọng yếu nhân vật, tương đương với tướng quân. Chỉ có thánh nhân cao thủ mới có tư cách đảm nhiệm. Hai vị thánh giả, các ngươi muốn làm gì? Mục Vân những mày. Hắn cùng Thần Long Liên Minh cũng không có cừu hận gì. Coi như bởi vì chủng tộc bất đồng, hội có phân tranh, cũng không cần thiết nháo đến nghiêm trọng như vậy. Nhìn Tả Thánh cùng Hữu Thánh bộ dáng, mang vài trăm người tới, thể hiện rõ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Vô Thượng Thần Đế 224 chương 2225 Tử Mẫu Truy Hồn Tiến. Ngưu đầu nhân Tả Thánh rút ra chiến phủ, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Mục Vân, nói: giữa chúng ta cũng không ăn cừu. Đây thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, Thiên Nguyên Kính trong tay ngươi chính là lớn nhất đắc tội. Nếu như ngươi chịu đem Thiên Nguyên Kính giao ra, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Mục Vân cười ha ha, nguyên lai là vì Thiên Nguyên Kính mà tới. Hắn trực tiếp tế ra Thiên Nguyên Kính. Tại sáng sớm ánh nắng chiếu rọi xuống, cái này nửa mảnh gương đồng lóng lánh ấm ánh thần quang, lệnh người thèm muốn. Muốn không kia ngươi ra cùng ta đơn đả độc đấu, nếu như ngươi thắng, ta liền đem Thiên Nguyên Kính cho ngươi. Mục Vân mỉm cười, nhìn xem ngưu đầu nhân Tả Thánh nói: ha ha, lão tử thủ hạ vài trăm người, nhổ nước miếng đều ngươi chết đuối, cần dùng tới cùng ngươi đơn đả độc đấu? Tả Thánh cười ha ha. Đầu óc hắn mặc dù đơn giản, đây cũng không xuẩn, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, quát: đều lên cho ta, làm thịt tiểu tử này! Tuân mệnh! Đám người giống to, mười mấy cái ngưu đầu nhân chiến sĩ dẫn đầu xuất kích, dẫn theo chiến phủ hướng Mục Vân chém tới. Bọn hắn móng đạp lên mặt đất, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, có trời long đất lở khí thế, dù không thể đỡ. Mà một nhóm lớn bán nhân mã xạ thủ đứng tại bên ngoài vòng chiến mặt, dương cung cài tên, mạn thiên mưa tên giống như châu chấu hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân sầm mặt lại, mở ra Thiên Nguyên Kính, trận trận kính quang triều thủy lan tràn ra. Đây những này ngưu ruột mã quái, đầu não thực sự quá đơn giản, đừng nói tâm ma, khả năng liền tâm trí đều không đầy đủ. Tại Thiên Nguyên Kính chiếu rọi, bọn hắn bình yên vô sự. Mục Vân nhìn không được cười lên, cái này Thiên Nguyên Kính kính ánh sáng có thể chiếu rọi tâm ma, liền Bạch Trần loại này cấp bậc cao thủ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là nhóm này ngưu ruột mã quái hoàn toàn không quan tâm, xem ra đầu não đơn giản cũng có đơn giản chỗ tốt. Thuần nát tâm cảnh, vĩnh viễn sẽ không sinh sôi cái gì tâm ma nghiệt chướng, chỉ biết sống súc vật như thế nghe theo mệnh lệnh, xông pha chiến đấu. Đối mặt cái này bầy dã man súc vật, nghĩ chế phục bọn hắn chỉ có thể dùng càng dã man thủ đoạn. Bang! Mục Vân rút ra liệt thiên đao, một cỗ lăng lệ đao quang phóng lên tận trời. Hắn xông vào trong chiến trận, cũng không có mở ra thi hoàng bá thể quyết, Bởi vì tại cái này đám châu rượu mã quái công kích hạ, thi hoàng bá thể quyết là vô dụng. Yêu ma rượu quái nếu như dám mạo hiểm xuất đầu đến, tuyệt đối sẽ bị từng cái móng châu giấm thành cho bụi. Cái này là dã man lực lượng, không sợ thương thiên, không sợ rượu thần. Lấy bảo chế bảo là trấn áp dã man phương thức tốt nhất. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, liệt thiên đao phía trên toát ra cuồng bão huyết mang. Huyết mang bốc lên thời khắc, đúng là hóa ra một đầu xích long bộ dáng. Thánh quyết huyền thiên thăng long chảm, Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Cả thanh đao xích mang bộc phát, huyết hồng sắc long ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra cuồng ngạo kêu khóc. Chợt từ trên thân đao bay lên trời, xích long phi thiên, đao khí càn quét phương viên trong phạm vi 10 trượng, đều lọt vào xích long đao khí rào sát. Trong không khí tràn ngập tơ máu, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi lan tràn ra. Mục Vân khí huyết trên người cũng đang nhanh chóng trôi qua. Một chiêu này huyền thiên thăng long chạm là dùng thiêu đốt tự thân khí huyết làm đại giá, phát ra một đạo xích long đao khí càn quét toàn trường, giết hết địch nhân. Phúc xích, tại mạn thiên tàn phá bừa bãi đao khí càn quét hạ, từng đầu ngưu đầu nhân chiến sĩ bị đánh chém giết mình đầy thương tích, thân xuất hiện từng đạo khe rãnh vết thương kinh khủng. Dùng bọn hắn thân thể khôi ngô cũng vô pháp ngăn cản như thế cuồng bạo đao khí. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền thi thể đang nằm, hơn 20 cái ngưu đầu nhân chiến sĩ trực tiếp bị chém giết. Ở ngoài vòng chiến bán nhân mã xạ thủ còn tại bắn tên, đây căn bản vô dụng. Mục Vân thể trạng cường hãn, mũi tên bình thường không tổn thương được hắn. Thánh quyết là nhất phẩm thánh quyết, ngưu đầu nhân tả thánh giật này cả mình. Mục Vân một đao kia là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết. Thánh quyết chi uy kinh thiên động địa, ẩm chứa thánh vị đại đạo, tuyệt đối bình thường người có thể ngăn cản. Mục Vân một đao giết ra, liền đem ngưu đầu nhân thế công phá hủy. Còn sót lại ngưu đầu nhân chiến sĩ tại lăng lệ đao khí phía dưới vô pháp tiến lên trước một bước. Hữu thánh, bắn tên tả thánh một trận lo lắng, nhìn về phía bên cạnh bán nhân mã tiểu thư, cười quyến rũ nói: chớ hoàng sợ, xem ta. Hữu thánh tiểu thư vũ mị cười một tiếng, xuất ra trường cung. Nàng trường cung phi thường xinh đẹp, là dùng vũ xương chế tạo, chói lọi phi vũ tạo hình, thất thải lộng lẫy, chán phóng trận trận tiên hà thần quang. Mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy tại khom lưng phía trên khắc rõ một cái nhị cấp nhận trận. Tiến đến hữu thánh tiểu thư quát một tiếng, đầu ngón tay một chiêu, không gian bắt đầu vặn vẹo, một cái sáng loáng mũi tên nổi lên, rơi vào nàng đầu ngón tay ở giữa. Mũi tên tản mát ra ô lam độc mang, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn ý. Độc cốt tiến, phá hữu thánh tiểu thư một tiếng khẽ kêu, dương cung bắn ra độc cốt tiến, mũi tên như lưu tinh lăng lệ bay tập mà ra, trực tiếp đâm rách không khí, phát ra bén nhọn âm bảo thanh. Thật nhanh, Mục Vân trong lòng trầm xuống, cái này mũi tên tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mắt thường cũng thấy không rõ, chỉ bắt được một điểm tàn ảnh. Nếu như bị mũi tên đánh trúng, Mục Vân có thể khẳng định chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn hắn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, đã khóa chặt mũi tên quý tích, lập tức nhấc lên liệt thiên đao, ngăn tại chính mình khuôn mặt trước mặt. Đinh, độc cốt tiến bay vụt mà đến, hung hăng đánh vào liệt thiên đao phía trên, phát ra thanh thúy vang lên, tia lửa tung tóe. Mục Vân thủ đoạn run lên, một tiếng này lực đạo thật là kinh người, chấn động đến hắn xương cổ tay đều tại thấy đau. Răng rắc, liệt thiên đao mặt ngoài cũng hiện ra giống như mạng nhện vết sách. Tại hữu thánh tiểu thư một tiếng phía dưới, liệt thiên đao trực tiếp lần này là triệt để báo hỏng. Mục Vân âm thầm kinh hãi, nếu như hắn bị một tiếng này bắn trúng, chỉ sợ là hình thần câu diệt hạ tràng. Ô! Mục Vân thành công ngăn trở độc cốt tiến, độc cốt tiến bị đánh bay thượng thiên, phát ra tiếng nghẹn ngào. Thất bại. Ngưu đầu nhân tả thánh một trận thở dài. Ha ha, thật sao hữu thánh tiểu thư cười nhạt một tiếng, gương mặt quyến rũ bên trên, lướt qua một tia hung áp sát cơ. Lạch cạch. Đúng lúc này, thiên thượng độc cốt tiến, đột nhiên vỡ ra. Từ bên trong bắn ra một cái nhỏ bé mũi tên. Mũi tên này chi mới vừa xuất hiện, liền mượn nhờ bảo liệt năng lượng, đột nhiên lao xuống mà đến, hướng thẳng đến Mục Vân đỉnh đầu vọt tới. Cái gì? Ngưu đầu nhân tả thánh thấy cảnh này, triệt để chấn kinh. Nghĩ không ra trong độc cốt tiến, còn ẩn chứa một cái mảnh tiến. Tử mẫu truy hồn tiến. Cái này là tử mẫu truy hồn tiến, tả thánh một mặt kinh ngạc. Đây không phải độc cốt tiến. Cái này là tử mẫu truy hồn tiến. Tên như ý nghĩa. Tử mẫu truy hồn tiến. Có tử mẫu hai mũi tên. Tử tiến giấu ở mẫu tiến bên trong. Mẫu tiến nổ tung về sau, tử tiến liền hồi giết ra, tiếp tục cho địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Loại này tử mẫu truy hồn tiến chế tác lên vô cùng phiền phức, mà lại phí tổn đắt đỏ. Toàn bộ Bạch Long câu tục kho tàng tử mẫu truy hồn tiến sẽ không vượt qua thập chi. Nhưng bây giờ hữu thánh tiểu thư vừa ra tay, liền đem tử mẫu truy hồn tiến phóng xuất. Tả thánh có chút chấn sợ. Hắn phát hiện cái này cả ngày cùng chính mình phong lưu khoái hoạt tiểu nơ U Vinh Quy Quy U Nhi tựa hồ không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. So với một mũi tên thiên nguyên kính giá trị cao hơn. Cái này là hữu thánh tiểu thư ý nghĩ. Ở trong mắt nàng, Mục Vân đã là một cỗ thi thể. Mục Vân thần sắc hoảng hốt. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Phá mất mẫu tiến, thế mà còn có một chi tử tiến xếp ra đến. Hắn lúc này lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, mà lại không có chút nào phòng bị. Mắt thấy là phải bị một tiến nổ đầu. Trong lúc nguy cấp, Mục Vân tế lên thiên nguyên kính. Nửa khối thấu kính, giống như tấm thuẫn như thế, ngăn tại đầu hắn bên trên. Đinh! Mảnh tiến lăng không bắn xuống, đánh vào thiên nguyên kính phía trên. Thiên nguyên kính mặt kính, lông tóc không tổn hao, liền vết tích đều không có lưu lại. Đây toàn bộ mặt kính lại phảng phất nước hồ, nổi lên gần sóng ba động, hiển nhiên là gặp kịch liệt xung kích. Phúc xích Mục Vân há mồm phun ra tiên huyết. Mặc dù thiên nguyên kính đem mảnh tiến ngăn trở, đây kia mảnh tiến lực trùng kích thực sự quá mức khủng bố. Mục Vân cũng lọt vào to lớn xung kích, đầu một trận kịch liệt đau đớn, phảng phất muốn nổ tung lên, thể nội khí huyết sôi trào, phi thường khó chịu. Bạch Long câu tộc không hổ là trời sinh thần xạ thủ. Mục Vân hiện tại xem như lĩnh giáo, nếu như không phải phản ứng rất nhanh, một tiếng này đã muốn hắn mệnh. Cái này cũng chưa chết hữu thánh tiểu thư gương mặt xinh đẹp thất sắc. Không nghĩ tới Mục Vân thế mà có thể còn sống sót. Cái này hạ nàng lỗ lớn. Một chi tử mẫu truy hồn tiến. Phí tồn phi thường đắt đỏ. Trên tay nàng chỉ có hai chi. Là bí mật áp chủ bài. Hiện tại áp chủ bài đều bày ra. Vậy mà giết không chết Mục Vân. Quả thực ngoài dự đoán. Đi, Mục Vân quyết định thật nhanh. Lập tức rời đi. Không khỏi lọt vào truy kích. Hắn còn thả tam đạo thân ngoại hóa thân ra ngoài, yểm hộ bản tôn rút lui. Đợi đến Mục Vân thối lui đến an toàn khu vực, đã là trời tối. Hắn thu hồi thân ngoại hóa thân, trạng thái giã dần dần khôi phục. Nhớ tới ban ngày nhất chiến, Mục Vân yêu nguyên nghĩ lại phát sợ. Chính diện đao kiếm huyền cước giao phong, hắn cũng không e ngại. Đây vị kia hữu thánh tiểu thư đứng tại bên ngoài vòng chiến mặt, đột phát tên bắn lén, hơn nữa còn là muốn mạng tử mẫu truy hồn tiến, kém chút liền để hắn mất mạng, thực sự là hung hiểm. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức, khí huyết dần dần bình phục lại. Hắn phát hiện đầu của mình tựa hồ cũng khai khiếu không nhỏ. Sinh tử chi chiến tối có thể ma luyện một người tinh thần cùng đấu trí. Mục Vân hiện tại liền có loại cảm giác này. Trải qua trận này, hắn cảm thấy mình thực lực đề thăng không ít. khoảng cách thánh nhân đại đạo càng ngày càng gần. Còn có thất kiếp trảm long quyết huyền bí, hắn hiện tại cũng lính ngộ một chút. Trước kia nghĩ chỗ nào không hiểu, bây giờ muốn thông. Đây chính là sinh tử chi chiến chỗ tốt, tối có thể rèn luyện người tu vi. Thất kiếp trảm long quyết, nhất kiếp phong, nhị kiếp lôi, tam kiếp thủy. Mục Vân yên lặng lính ngộ. Xung quanh người hắn dần dần xuất hiện từng đợt cuồng phong. Gió lớn ào ào phía dưới, Mục Vân y bào bay phất phới, tóc tung bay, thân thể lù lù bất động, như cuồng phong bên trong chiến thần. Gió càng lúc càng lớn, diễn biến thành long huyền phong, âm âm thẳng thông thiên địa, biến thành khủng bố nạn bão. Nạn bão che khuất bầu trời, chung quanh hoa cây cỏ một, tại nạn bão càn quét hạ, hóa thành tro bụi. Liền liền đại địa cũng bị cuồng phong nhấc lên. Cuồng phong nổi lên chỗ đào ba thước đất, thiên thượng lưu vân tan hết, thiên địa ở giữa tràn ngập phong bão kêu khóc. Ta ngộ đến. Mục Vân mở to mắt, trải qua này sinh tử trắc trở, hắn hiểu ra lính ngộ thất kiếp trảm long quyết đệ nhất kiếp. Hắc Long Phong Tai Vô Thượng Thần Đế 224 chương 2226. Hắc Long Phong Tai thất kiếp trảm long quyết nhất kiếp phong. Hắc Long Phong Tai, đây chính là đệ nhất kiếp uy lực, trực tiếp bộc phát ra hắc sắc long huyền phong, hình thành phong tai, càn quét thiên địa, đem hết thảy dám can đảm địch nhân đến gần toàn bộ rào sát. Nơi nào đến long huyền phong nơi xa, hai chi đội ngũ cộng lại có hơn 300 người. Bọn hắn nhìn thấy cái này long huyền phong đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cái này hai chi đội ngũ, một chi là người vượn tồn tại, thể trạng tráng kiện, toàn thân lông xù, chính là Thái Thản Cử Viên tộc, cửu đẳng chủng tộc một trong. Mà đổi thành một chi đội ngũ cũng là cửu đẳng chủng tộc, thân hình cao, trên trán mọc ra tê giác độc giác, chính là long tê tộc. Bọn hắn nhìn thấy cái này đột nhiên nổi lên long huyền phong, lập tức đề phòng. Đây rất nhanh, long huyền phong biến mất, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Người tới, mấy người các ngươi ra ngoài điều tra một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Long tê tộc đầu lĩnh là một cái cực kỳ già nua lão đầu tử, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, trên trán độc giác cũng băng thiếu một nửa, lưng còng còng xuống, chống quài trượng, khí tức âm trầm hôi sắc. Trà trộn giang hồ kinh nghiệm nhiều năm, để hắn cảm thấy cái này long huyền phong không đơn giản, lập tức phái người ra ngoài điều tra. Vâng, long nham đại nhân. Mấy người đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Tiểu tiểu long huyền phong mà thôi, không cần tra, chúng ta nhanh đi đường đi, lão đầu tử. Thái Thản Cử Viên tộc cái này đầu lĩnh là cách như kinh công tồn tại, không sai biệt lắm có cao 8 mét. Hắn một đầu ngón tay liền so long nham thân thể còn muốn tráng kiện. Nhưng ở long nham trước mặt, hắn vẫn có chút khiêm tốn. Bởi vì quyết định tiền đồ có đôi khi cũng không phải là man lực mà là đầu não. Long nham cười ha ha, nếp nhăn đầy mặt run lên, nói: Thái man tử, nơi này là thiên độc cấm địa, mọi thứ còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tốt à, ta tất cả nghe theo ngươi. Dù sao lần này bò tháp chiến, ngươi muốn giúp ta leo đến 50 tầng. Ta nghe nói 50 tầng ban thưởng bên trong có một loại gọi huyền băng thủy linh vật. Loại này linh vật có thể tẩy luyện lệ khí, còn có thể tẩy luyện huyết mạch ô uế. Ta tu luyện Thái Sơn thần trưởng, tẩu hỏa nhập ma, thể nội tích lũy đại lượng ư độc, nhất định phải cầm tới huyền băng thủy mới có thể khôi phục. Thái man tử thử nhe răng, tựa như là ư độc phát làm cho hắn có chút khó chịu. Yên tâm, bằng vào chúng ta long tê tộc cùng Thái Thản Cử Viên thực lực, leo đến 50 tầng vấn đề không lớn. Liền sợ ngưu mã liên minh đám kia đồ vật quấy rối. Long nham nói: Hừ, đám kia ngưu ruột mã quái, nếu như dám quấy rối, lão tử một quyền đánh nổ bọn hắn. Thái man tử phát ra gầm lên giận dữ, một quyền vung ra, chỉ nhất kích liền đem bên cạnh một gốc đại thụ che trời đánh gãy. man lực cực kỳ kinh khủng. Sau nửa canh giờ, Long Tây tộc phái đi ra mấy cái thám tử, vẫn chưa về. Long Nham nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi nơi xa? Mục Vân ngay tại lau trên nắm tay tiên huyết. Trước mặt hắn, nằm mấy cố Long Tây tộc đệ tử thi thể. Toàn bộ nổ đầu mà chết. Tử trạng rất là thảm liệt. Long Tây tộc cũng tới, xem ra cửu đẳng chủng tộc hẳn là đều đến. Mục Vân sắc mặt yên lặng. Xem ra trận chiến đấu này hội lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh. Đang bò tháp trước đó, các đại thế lực khẳng định hội trước tiên đánh lên. Hắn không do dự, lập tức phi thân lao tới phía trước, không có tại chỗ lưu lại. Bởi vì đã nơi này có Long Tây tộc thám tử, kia Long Tây tộc đại bộ đội khẳng định liền tại phủ cận. Hiện tại đi tới thiên độc cổ tháp quan trọng, không cần thiết lãng phí thời gian tại nơi này dây dưa. Hai ngày sau đó, Mục Vân khoảng cách thiên độc cổ tháp đã rất gần, đoán chừng lại đi hai ngày, liền có thể đến. Cứu mạng a mà đúng lúc này, hắn nghe được một trận tiếng kêu cứu. Thanh âm này nghe yếu đuối đáng thương, tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một đạo mảnh mai bạch y thân ảnh, từ đằng xa lảo đảo chạy một chút tới. Thi Phi Huyên nhìn thấy đạo thân ảnh này, Mục Vân như bị sét đánh triệt để sửng sốt. Cái này người người. Thế mà là Thi Phi Huyên. Thi Phi Huyên mặt hốt hoảng. Chính đang chạy trốn. Một bên chạy còn một bên la lên. Người kia. Mau tới cứu ta người kia. Ngươi mau lại đây a. Mục Vân đang đứng tại một đóa cây nấm lớn đằng sau. Thi Phi Huyên không nhìn thấy hắn. Nàng liều mạng la lên người kia. Cũng không biết là ai. Hoàng bét. Người kia đến. Người kia cũng tới, ta đã cảm nhận được. Người kia khí tức uy nhất thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mục Vân nhíu nhíu mày. Nói. Người kia. Đến cùng là ai? Uy nhất nói. Người kia. Ta không muốn nói tên của hắn. Bởi vì thực sự quá buồn nôn. Ta không muốn nói. Mục Vân sườn sốt. Dừng một chút. Quy nhất nói, người kia, một mực bị giam tại Thi Hoàng Thành trong thiên lao. Nhưng hiện tại xem ra, Thi Thiên Liệt đã đem người kia phóng xuất. Cái này hạ phiền phức, người kia cũng tới đến nơi đây. Ngươi nghĩ cướp đoạt thiên độc cổ tháp, gần như không có khả năng. Người kia rất lợi hại phải không? Mục Vân hỏi. Rất lợi hại, mà lại, rất buồn nôn. Quy nhất trên mặt, lộ ra thần. Sắc chán ghét, tựa hồ không muốn nói thêm. Cứu mạng. Đừng giết ta mà lúc này. Thi Phi Huyên nhất cái mông ngã nhào trên đất. Chật vật không chịu nổi. Nàng nói người kia. Cũng chưa từng xuất hiện. Truy sát nàng người. Là một đám sư tử người. Mọc ra một đôi ngân sắc cánh. Trong tay dẫn theo trường mâu. Chính là Song Dực Ngân sư tộc. Cửu đẳng chủng tộc một trong. Ha ha ha. Thi Phi Huyên. Ngươi chạy tới chỗ nào dẫn đầu người. Tay cầm tam xoa kích. Dương cánh. Bay ở không trung. Khí thế phách lối chi cực. Thiên độc cấm địa không thể phi hành. Đây Song Dực Ngân sư trời sinh liền có cánh. Không bị hạn chế. Tại cái này trong cấm địa. Chỉ có bọn hắn có thể phi hành. Có thể nói chiếm hết ưu thế. Thi Phi Huyên hai cách đùi tự nhiên không thoát khỏi người khác có thể bay lên trời. Vũ vô tình. Tộc ta cùng các ngươi tông tộc. Thế hệ giao hào. Ngươi vì sao muốn giết ta? Thi Phi Huyên cắn răng. Nhìn xem Song Dực Ngân sư tộc đầu lĩnh. Thật có lỗi. Chúng ta đã cùng cửu đỉnh thương hội hợp tác. Kỳ hạn đem chính thức đối các ngươi tuyên chiến. Người của ngươi đầu. Giá trị vạn kim. Ta chỉ cần giết ngươi. Tộc trưởng nhất định trùng điệp có thưởng. Vũ vô tình trong ánh mắt. Lộ ra hung áp cùng thần sắc tham lam. Các ngươi vậy mà cùng cửu đỉnh thương hội hợp tác? Thi Phi Huyên cảm thấy không thể tưởng tượng. Không sai. Cửu đỉnh thương hội mở ra phi thường phong phú giá tiền. Thật có lỗi. Thi Phi Huyên tiểu thư. Người của ngươi đầu. Ta muốn. Vũ vô tình trong đôi mắt. Lướt qua một tia sát cơ. Tiếp theo sát, hắn hai cánh vỗ, tay cầm tam xoa kích, lăng không đánh giết xuống tới. vung kích hướng Thi Phi Huyên đầu đánh tới. Thi Phi Huyên một mặt tuyệt vọng, mắt thấy là phải chết tại chỗ. Tranh! Nhưng vào lúc này, một đạo ngân hà đao khí tuyệt trảm đột nhiên giết cướp mà đến, trực tiếp đem Vũ Vô Tình đẩy lui. Cái này là... Nhìn xem cái này rất là quen thuộc đao khí tuyệt trảm. Thi Phi Huyên gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chợt, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở trước mặt nàng. Thi Vân. Thi Phi Huyên che miệng, vành mắt bên trong nước mắt uyển chuyển. Thật có lỗi, ta gọi Mục Vân, không phải Thi Vân. Mục Vân quay đầu nhìn Thi Phi Huyên một ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh. Thi Phi Huyên nước mắt chảy ra đến. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Lại là kích động. Lại là vui sướng. Lại là thương tâm. Lại là thổn thức. Muốn nói gì? Đây một câu đều nói không nên lời. Chỉ là nghẹn ngào nức nở. Khóc đến lê hoa đái vũ. Ngươi chính là Mục Vân. Vũ Vô Tình nhìn thấy Mục Vân. Hơi kinh hãi. Sau đó cuồng hỉ nói. Ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nghe nói ngươi cướp đi nửa mảnh thiên nguyên kính. Chỉ cần ngươi làm giết. Thiên nguyên kính chính là ta. Vũ Vô Tình đôi mắt hàn mang lấp lóe. Sát khí lộ ra. Dẫn theo tam xoa kích. Đột nhiên hướng phía Mục Vân đánh tới. Tu vi của hắn là thánh nhân tiểu vị cảnh. Luận thực lực vẫn còn so sánh không lên Thi Vô Mệnh. Vũ Vô Tình tự nhiên cũng tin tưởng điểm này. Đơn đà độc đấu, quả thực chính là tặng đầu người, là tuyệt đối đánh không lại Mục Vân. Cho nên hắn vừa ra tay, liền gọi thủ hạ đệ tử tới, trọn vẹn hơn 10 đạo thân ảnh, hướng phía Mục Vân đánh giết mà đi. Hắn nghĩ ỷ vào người đông thế mạnh, đem Mục Vân nhất cử chém giết. Thất kiếp trảm long, nhất kiếp phong, hắc long phong tai. Mục Vân đứng tại chỗ, lù lù bất động. Vũ Vô Tình đại hỉ, coi là Mục Vân đã bị dọa sợ, lúc này đề kích công kích mà bên trên. Đây tiếp theo sát. Mục Vân trên người liền bộc phát ra một cỗ khủng bố phong bạo. Những này phong bạo rung động ầm ầm, quả thực chính là tai nạn. Nhất phóng xuất ra, liền diễn biến thành thao thiên long huyền phong. Hơn nữa còn là màu đen. Hắc sắc long huyền phong vừa xuất hiện, nguyên bản sáng tỏ bầu trời liền triệt để tối lại. Tận thế tràng diện như vậy giáng lâm. Tại hắc sắc long huyền phong càn quét hạ, trên đất thực vật toàn bộ bị xoắn nát, liền đại địa đều bị lật tung, lộ ra hoang vu thạch mạc. Công kích mà đến song dực ngân sư tại long huyền phong rào sát hạ, nháy mắt hét thảm lên, thân thể hóa thành máu thịt me bét một đoàn. Sau đó bị Mạn Thiên Phong nhận cắt chém thành thịt vụn. Hai cốt không còn. Cái này là như thế nào phong bảo, quả thực chính là thiên tai. Vũ Vô Tình triệt để mắt choáng váng. Nhìn xem phong tai đánh giết mà đến. Hắn vội vàng vận chuyển nội công. Bảo vệ thân thể. Sau đó phi tốc chạy trốn. Thi Phi Huyên thiếu chút nữa cũng bị phong bảo cuốn đi. Đây Mục Vân nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Liền đem nàng vồ tới. Tiện tay ôm vào trong ngực. Một trận cảm giác mềm nhũn cũng truyền lại mà tới. Hai người tại phong nhãn bên trong chung quanh cuồng phong kêu khóc. Đây phong nhãn bên trong lại một mảnh yên tĩnh. Đáng chết. Cái này là cái gì thánh quyết? Thật lớn uy lực. Vũ Vô Tình cắn chặt răng. Muốn xông phá phong bạo trốn khỏi. Đây trên trời dưới đất. Toàn bộ bị long huyền phong chiếm cứ. Hắn tả xung hữu đột. Cũng không xông ra được. Không cần chạy, đem mệnh ở lại đây đi. Mục Vân ngữ khí lãnh đảm, tràn ngập sắc bén sát khí. Hắn vung tay lên, chư thiên phong bảo hóa làm một thể, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa phong bảo kiếm khí, lăng không chém xuống. Phúc xích. Vũ Vô Tình thân thể nháy mắt bị phong bảo kiếm khí chặt đứt, bị mất mạng tại chỗ. Thi Phi Huyên thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ không ra ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy. Mục Vân thực lực. Thế mà cường đại đến khủng bố như vậy tình trạng. Phải biết. Vũ Vô Tình là thánh nhân tiểu vị cảnh cao thủ. Mà Mục Vân chỉ là hóa thánh mà thôi. Dùng hóa thánh chi thân. Một chiêu chém giết thánh nhân cao thủ. Cái này thật sự là quá kinh người. Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này thất kiếp trảm long quyết. Không hổ là thượng cổ thánh quyết. Uy lực quả nhiên lợi hại. Chỉ là để nhất kiếp mà thôi. Liền có thể nhẹ nhóm chém giết thánh nhân tiểu vị cảnh cao thủ. Nếu như luyện đến để thất kiếp. Thật không biết lợi hại đến mức nào. Vô thượng thần đế 224 chương 2227 ôn hoàng tô diêm ngươi. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Thi Phi Huyên nhìn qua Mục Vân. Trong mắt đẹp đầy là sùng bái cùng thần sắc mừng rỡ. Mục Vân nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Nói. Thi tiểu thư. Làm sao ngươi tới nơi này rồi. Thi Phi Huyên nhìn xem Mục Vân rất là lạnh lùng bộ dáng. Một trận lòng chua xót. Nói. Ta bồi người kia tới, muốn đoạt lấy thiên độc cổ tháp. Người kia Mục Vân nhíu nhíu mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Danh tự của người kia. Ta không muốn nói. Hắn rất lợi hại. Trừ cha ta bên ngoài. Hắn chính là chúng ta thi hoàng thành nhân vật lợi hại nhất. Một mực bị giam trong thiên lao. Đây gần nhất. Cha ta đem hắn phóng xuất. Hắn hiện tại cùng ta cùng một chỗ. Chuẩn bị cướp đoạt thiên độc cổ tháp. Thi Phi Huyên thành thật trả lời. Tại Mục Vân trước mặt. Nàng là một điểm giấu riêng đều không có. Ngươi không cần nói với ta được cặn kẽ như vậy. Mục Vân thở dài một tiếng. Nói. Lúc trước ngươi đã cứu ta một lần. Nếu như không phải ngươi. Ta đã bị cha ngươi giết. Hiện tại ta cũng cứu ngươi một lần. Giữa chúng ta. Ăn oán oán. Như vậy xóa bỏ. Về sau. Chúng ta lại không khất nợ. Cáo từ. Nói xong, Mục Vân chắp tay, liền xoay người rời đi. Thi Vân. Thi Phi Huyên nhìn xem bóng lưng của hắn, một trận chua xót. Ta gọi Mục Vân. Mục Vân, ngươi thật chẳng lẽ tuyệt tình như thế. Thi Phi Huyên nói. Mục Vân im lặng không đáp, lắc đầu, liền muốn rời đi. Bỗng nhiên chỗ. Hắn cảm thấy một cỗ cực mạnh mẽ khí tức từ đằng xa cuồng tập mà tới. Cỗ khí tức này là mạnh như vậy. Như thế lăng lệ. Như thế hung mãnh. Mục Vân nháy mắt liền chấn kinh. Bắp thịt cả người căng cứng. Phảng phất là vận sức chờ phát động giã thú. Ngưng thần đề phòng. Liền gặp một thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Cái này là một cái diện mục thật thà thiếu niên. Hắn thân xuyên áo vải, chân đạp giày cỏ, bên hông treo một nắm cốt địch, ngũ quan tướng mạo phi thường hiền lành, mang trên mặt thuần chân tiếu dung. Hỏng bét, người kia đến uy nhất thanh âm tại Mục Vân bên tai tạc lên. Hắn đến cùng là ai? Mục Vân nhìn thấy cái này thật thà thiếu niên, lại có nhất loại nghĩ nôn mửa xúc động. Hắn trong lỗ mũi ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thối. Rất kỳ quái mùi thối. Giống như là thi sú. Lại giống là hư thối 1000 năm cá chết. Tóm lại là phi thường khó ngửi. Cái này áo vải thiếu niên. Đôi mắt thuần chân. Khuôn mặt chất phác. Đây trên người hắn. Lại tản mát ra một cỗ vô cùng khó ngửi mùi thối. Mục Vân vừa lui lại lui. Liền Thi Phi Huyên cũng là liên tiếp lui về phía sau. Thiếu niên này. Khí tức là gì thường cường đại. Ít nhất là thánh nhân cực vị cảnh. Kém một chút. Liền muốn trèo lên thiên. Thành vì mệnh cùng trời tranh đại thánh thánh nhân cực vị cảnh cao thủ. Mục Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu thư, ngươi gọi ta a, ta đến. Thiếu niên cười ngây ngô lấy nói, ánh mắt thanh tịnh. Thi Phi Huyên nói, ngươi dừng lại, không nên tới gần ta nga, ta biết, không có ý tứ. Thiếu niên nói liên tục xin lỗi. Sau đó nhìn thấy Mục Vân. Nói. À. Ngươi là Mục Vân. Ta biết ngươi. Ngươi lệnh truy nã. Đã dán đầy toàn thành. Ta rất thích ngươi. Thiếu niên hai mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không có cừu hận. Không có phẫn nộ. Không có địch ý. Chỉ có tinh khiết vui sướng. Phảng phất là đụng phải bằng hữu. Ta muốn giết ngươi. Ngươi qua đây đi. Thiếu niên hướng Mục Vân vấy vấy tay. Hắn vừa mới còn nói thích Mục Vân. Hiện tại còn nói muốn giết Mục Vân. Mà lại hắn trong giọng nói một mảnh ôn hòa, không có chút nào sát khí. Mục Vân cảm thấy chấn kinh, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người. Ui, ngươi không thể giết hắn. Thi Phi Huyên chừng thiếu niên một ánh mắt quát. Vì cái gì? Thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thi Phi Huyên gương mặt đỏ lên, nói, tóm lại, ngươi không thể giết hắn. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta biết, tiểu thư, ngươi thích hắn, cho nên không để ta giết hắn. Kia tốt, ta nghe tiểu thư, lần này liền bỏ qua hắn. Đây các loại sau khi ra ngoài, ta lại đụng phải hắn, liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thiếu niên hì hì nở nụ cười, phảng phất đang trong mắt hắn, Mục Vân là có thể tùy ý chém giết tồn tại. Mục Vân sầm mặt lại, nói, các hạ đến cùng là ai? Thiếu niên nói, ta có thể gọi ta Ôn Hoàng Tô Diêm. Ôn Hoàng Tô Diêm. Mục Vân yên lặng đọc lấy cái tên này, bỗng nhiên có loại phi thường cảm giác buồn nôn, tựa như là ăn hết mấy trăm con ruồi, thân lại hình như bị dòi bỏ bò đẩy. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm danh tự giống như có cỗ cổ quái nguyền rùa, chỉ cần người khác vừa nhắc tới liền sẽ gặp phải phi thường buồn nôn trừng phạt. Mục Vân kém chút muốn phun ra, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Quy Nhất không muốn nói Ôn Hoàng Tô Diêm danh tự. Vâng, ta là người kia một đầu tóc biến thành đầu thai tại thực thi thú tộc đã rất nhiều năm. Ôn Hoàng Tô Diêm cười nói. Người kia Mục Vân trong lòng run lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Danh tự của người kia ta không thể nói. Coi như hắn là chủ nhân của ta, ta là hắn một đầu tóc, ta cũng không thể nói tên của hắn. Bởi vì hắn là thiên sát cô tinh mệnh cách, thân mang theo tai nạn vô cùng, nguyện rủa ôn dịch khí tức, là hắn sáng tạo tam nguyên giới, toàn bộ đại giới không ai dám đề cập tên của hắn. Ôn Hoàng Tô Diêm thật thà trên mặt giờ phút này cũng lộ ra e ngại cùng kính ngưỡng thần sắc. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, Ôn Hoàng Tô Diêm trong miệng người kia dĩ nhiên chính là Tai Nan Thiên Tôn. Nguyên lai, Ôn Hoàng Tô Diêm là Tai Nan Thiên Tôn một đầu tóc biến thành đầu thai tại thực thi thú tục. Cái này hạ Mục Vân chấn kinh. Chỉ là một đầu tóc, liền có thánh nhân cực vị cảnh thực lực. Cái kia Tai Nan Thiên Tôn, đến cùng lợi hại đến trình độ nào? Liền đề cập tên của hắn, đều muốn lọt vào nguyền rủa. Đừng nói là Tai Nan Thiên Tôn, liền liền là Ôn Hoàng Tô Diêm, chỉ là một đầu tóc chuyển thế mà thành, đều mang theo nguyền rủa ma lực. Mục Vân vừa mới niệm một chút, đều nhận phi thường buồn nôn trừng phạt. Ôn Hoàng Tô Diêm tiếp tục nói, ta đầu thai tại thực thi thú tục, từ nhỏ đến lớn liền bị người lặng lẽ khinh bỉ. Ta cũng không trách bọn hắn, bởi vì ta là người kia một đầu tóc. Ta thậm chí không tính là người, là ôn dịch hóa thân, là tai nạn hỏa nguyên. Tất cả mọi người đang chèn ép ta, bằng không ta liền tấn thăng đại thánh cảnh giới. Ôn Hoàng Tô Diêm một trận thở dài. Hắn hiện tại chỉ là thánh nhân cực vị cảnh, còn chưa tới đại thánh tình trạng. Đây không phải hắn tư chất kém, mà là từ nhỏ đã bị người chèn ép. Về sau, ta còn bị nhốt vào thiên lao. Ta coi là thành chủ đại nhân muốn giết ta. Đây không nghĩ tới, hắn lại thả ta ra. Ta rất cảm kích hắn. Hắn nói muốn giết ngươi, đoạt lại thiên nguyên kính. Ta đương nhiên muốn làm theo. Ôn Hoàng Tô Diêm nhìn xem Mục Vân trên mặt còn là mỉm cười, không có một chút sát khí. Mục Vân có chút cảm giác sợn cả tóc gáy. Hắn từ một kẻ phàm nhân tấn thăng đến cảnh giới bây giờ, cái gì đại phong đại lãng chưa thấy qua. Đây giống Ôn Hoàng Tô Diêm cổ quái như vậy địch nhân, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm rõ ràng muốn giết hắn, đây không có một chút sát khí, ngược lại là mặt mũi tràn đầy thuần chân mỉm cười. Nói chuyện cũng rất êm tai, rất khách khí, phảng phất là cùng bằng hữu trò chuyện. Cổ quái như vậy địch nhân còn có phi thường dường gì thân thế, quả thực lệnh người chấn sợ. Nói đến ta vẫn còn muốn tạ ơn ngươi. Không có ngươi, ta cũng không có khả năng được thả ra. Cho nên, ta rất thích ngươi. Ôn Hoàng Tô Diêm mỉm cười, còn nghĩ qua đến cùng Mục Vân nắm tay. Đây trên người hắn tản mát ra mùi thối thực sự quá nghiêm trọng. Mục Vân chỉ có thể lui lại. Ôn Hoàng Tô Diêm cũng không để ý. Cười nói, đây thành chủ đại nhân mệnh lệnh, ta là không thể vi phạm. Cho nên ta coi như thích ngươi, cũng muốn giết ngươi. Đầu của ngươi, ta hội nhất bàn tay đập nát. Ngươi chờ xem. Ta hiện tại không đồng thủ, bởi vì tiểu thư tại nơi này. Đây các loại sau khi ra ngoài, ta hội nhất bàn tay đập chết ngươi. Mục Vân thực sự không biết nói cái gì cho phải. Đối mặt loại quái vật này, hết thảy ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt. Hắn liền phản bác hứng thú đều không có, chỉ nghĩ rời đi xa xa. Ôn Hoàng Tô Diêm, được, ta chờ ngươi, ngươi muốn giết ta, ta tùy thời phụng bồi. Mục Vân chắp tay, sau đó chuyển thân rời đi, thực sự không muốn lại đối mặt cái quái vật này. Ôn Hoàng Tô Diêm nhìn xem bóng lưng của hắn, cũng không có đuổi theo, mà là xuất ra bên hông treo cốt địch. Đột nhiên thổi, du dương tiếng sáo tại thiên địa ở giữa vang lên. Tiếng địch này là như thế réo rắt động lòng người, giống như tiếng trời. Mục Vân cũng nhìn không được ngừng chân quay đầu. Ôn Hoàng Tô Diêm mỉm cười hỏi, ngươi có biết hay không Thương Lan vạn giới đệ nhất kiện nhạc khí là cái gì? Là cái gì? Ôn Hoàng Tô Diêm nói, là cây sáo. Làm sao ngươi biết? Mục Vân hỏi. Bởi vì tại cực kỳ lâu trước kia, người vẫn là ăn lông ở lỗ thời điểm, thực sự đói bụng đến không được, liền giã thú cốt tủy đều không bỏ qua. Tại hấp thụ cốt tủy thời điểm, phát hiện xương cốt khe hở nguyên lai có thể phát ra rất êm tai thanh âm, cốt địch liền ra. Ôn Hoàng Tô Diêm nói, ngươi tại sao phải nói với ta những này? Mục Vân nhíu nhíu mày. Ôn Hoàng Tô Diêm cười nói, không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, sớm muộn có một ngày, ta hội nhất bàn tay đập nát đầu của ngươi, sau đó ăn hết ngươi tủy não, dùng xương sọ của ngươi chế một chi cây sáo. Nghe vậy, Mục Vân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất đầu đã bị người đập nát, xương đầu đã bị chế thành cây sáo. Quái vật, quái vật. Mục Vân lắc đầu, cái này Ôn Hoàng Tô Diêm thực sự là chính cống quái vật. Hắn không còn lưu lại, trực tiếp chuyển thân rời đi. Quy nhất, đối phó loại quái vật này, ngươi có biện pháp nào? Mục Vân thực sự đau đầu. Nếu như là cường địch, hắn có thể lấy dũng khí cùng đấu trí quyết chiến đến cùng. Đây cái này Ôn Hoàng Tô Diêm, thậm chí liền địch nhân đều không thể nói, chỉ là một cái quái vật. Mục Vân hoàn toàn không muốn cùng hắn tiếp xúc. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm rõ ràng không có bỏ qua hắn tính toán, đã thể hiện rõ thái độ, muốn nhất bàn tay đập nát đầu của hắn, ăn hết hắn tủy não, lấy thêm xương sọ của hắn làm cây sáo. Mục Vân đương nhiên không muốn chết, cũng không muốn xương sọ của mình bị người đào đi. Cho nên hiện tại nhất định phải mưu đồ tốt, làm như thế nào đối phó Ôn Hoàng Tô Diêm. Quy nhất lắc đầu, nói, loại quái vật này thực sự quá khó đối phó, căn bản không thể dùng lẽ thường phán đoán. Muốn đối phó hắn, trừ phi ngươi có thể cầm tới Thiên Độc Cổ Tháp. Thiên Độc Cổ Tháp chính là, Thiên Độc Cổ Tháp là người kia luyện chế tà đạo chí bảo, mà cái quái vật này là người kia một đầu tóc biến thành. Ngươi cầm tới Thiên Độc Cổ Tháp, liền có thể vững vàng trấn áp hắn. Thiên Độc Cổ Tháp, tà đạo chí bảo, là Tai Nan Thiên Tôn bản mệnh pháp bảo, có Tai Nan Thiên Tôn lưu lại khí tức. Mà Ôn Hoàng Tô Diêm chỉ là Tai Nan Thiên Tôn một đầu tóc biến thành. Chỉ cần cầm tới Thiên Độc Cổ Tháp, liền có thể trấn áp Ôn Hoàng Tô Diêm. Vô Thượng Thần Đế 224 chương 2228 trèo lên tháp bắt đầu tốt. Cái này Thiên Độc Cổ Tháp, ta nhất định muốn cầm tới tay. Mục Vân ánh mắt bộc phát đấu trí, mang theo một cỗ cứng cỏi. Thiên Độc Cổ Tháp, hắn nhất định phải cầm tới tay, bởi vì cái này là chống lại Ôn Hoàng Tô Diêm chỗ dựa duy nhất. hắn cũng sẽ không bị Tô Diêm kia đơn thuần bề ngoài lừa gạt. Mục Vân phi tốc phi nước đại, hai ngày sau đó chính là đến thiên độc cổ tháp phía dưới. Đứng tại thiên độc cổ tháp trước mặt, Mục Vân lập tức có nhất loại nhỏ bé cảm giác. Cả tòa thiên độc cổ tháp, khổng lồ nguy nga, cao vút trong mây, đứng tại trên mặt đất, căn bản không nhìn thấy đỉnh tháp. Cả tòa tháp lâu điêu khắc các loại rủ gì huyền ảo hoa văn. Một tia u ám tối tăm khí tức, phảng phất sương mù, bao phủ tại trên thân tháp. Tháp lâu đại môn khóa chặt. Mục Vân đứng tại cửa vào, nhìn thấy bên cạnh cửa có hai khối thạch bi, một trái một phải trưng bày. Phía trên lóe ra kim sắc kiểu chữ, ghi lại bò tháp ghi chép. Trên một tấm bia đá viết trước kia ghi chép: thứ nhất, thi vô mệnh thánh nhân tiểu vị cảnh 66 tầng. Thứ hai, Dương Đỉnh Thiên thánh nhân tiểu vị cảnh 63 tầng. Thứ ba, Lãnh Kiếm Tâm thánh nhân trung vị cảnh 60 tầng. Thứ tư, Bạch Ngây thánh nhân đại vị cảnh 58 tầng. Thạch bi lịch sử ghi chép có mấy cái danh tự, Mục Vân cũng tương đối quen thuộc. Nguyên lai thi vô mệnh cùng Dương Đỉnh Thiên đều tham gia qua bò tháp chiến. Mục Vân thần sắc hơi động, chợt phát hiện hai cái vấn đề kỳ quái. Đầu tiên, bò tháp ghi chép phía trên, người tham dự đều là thánh nhân, cũng không có đại thánh tồn tại. Còn có chính là một ít thánh nhân trung vị cảnh, đại vị cảnh cao thủ. Bò tháp số tầng so tiểu vị cảnh còn thấp hơn. Tại sao có thể như vậy? Quy nhất cũng nhìn ra Mục Vân nghi vấn. Từ từ nói, thiên độc cấm địa có cấm chế, đại thánh cao thủ vào không được. Mà lại, bò tháp là giảng cứu kỹ thuật, không phải đơn thuần dựa vào man lực. Cho nên có phần đại vị cảnh cao thủ, ngược lại so ra kém tiểu vị cảnh. Thì ra là thế. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, lại đi nhìn làm nhất tấm bia đá. Tấm bia đá này thời gian thực ghi chép trước mắt bò tháp tình huống. Thứ nhất, Bạch Trần thánh nhân trung vị cảnh tầng 33. Thứ hai, Dương Đỉnh Thiên thánh nhân trung vị cảnh 30 tầng. Thứ ba, Lý Ngạo Tuyết thánh nhân tiểu vị cảnh tầng 28. Thứ tư, Lâm Tuyệt Nguyệt thánh nhân tiểu vị cảnh tầng 26. Cái này bò tháp ghi chép là thời gian thực ghi lại. Mục Vân một cái chớp mắt, thạch bi xoát một chút, kim quang hiện lên. Bò tháp ghi chép liền sản sinh biến hóa. Thứ nhất, Bạch Trần đã leo đến 34 tầng, còn đang không ngừng tiến lên. Bạch Trần cũng tới, còn nhanh hơn ta. Mục Vân một trận kinh ngạc, nghĩ không ra Bạch Trần tới nhanh như vậy, còn leo đến 34 tầng. Hắn nhớ kỹ Bạch Trần cũng không có thiên độc lệnh, cũng không biết hắn là thế nào xông qua không gian đường hầm. Thứ hai, Dương Đỉnh Thiên cũng là người quen biết cũ, mà lại hắn đã thuận lợi tấn thăng đến thánh nhân trung vị cảnh. Cái này là một tên kình địch không thể khinh thường. Bởi vì mặt khác nửa mảnh thiên nguyên kính liền trong tay Dương Đỉnh Thiên. Mà xếp hạng thứ ba tên người thế mà là Lý Ngạo Tuyết. Cái này dùng Mục Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra nha đầu kia cũng tới, hơn nữa còn bước vào thánh nhân cảnh giới. Mục Vân đi vào nhanh một chút. Đi, người khác đều đã leo đến 35 tầng, ngươi lại không đi, liền không đùa. Quy nhất thúc giục. Hiện tại thạch bi bảng danh sách lại có biến hóa. Bạch Trần đã leo đến 35 tầng, quả thực là thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Mục Vân nhẹ gật đầu, cũng không do dự nữa, trực tiếp đẩy ra đệ nhất tầng cửa tháp, sải bước đi vào. Bành! Hắn đi vào, cửa tháp liền tự động đóng bên trên. Mục Vân nhìn khắp bốn phía, liền gặp đệ nhất tầng gian phòng. Trung quanh điêu long họa phượng, trang trí được lộng lẫy. Mái vòm còn khảm nạm lấy từng khỏa kim nguyên châu, ứng ánh chói mắt, quang mang bắn ra bốn phía. Mục Vân đang tò mò đánh giá, bỗng nhiên gian phòng bên trong toát ra một đầu dã trư thú yêu, thật dài răng nanh, con mắt đỏ ngầu, lộ ra rất là dữ tợn. Mục Vân nhanh lên bắt đầu bò tháp đi, Quy Nhất nói. Mục Vân khẽ vuốt cằm, trước mắt đầu này dã trư thú yêu dĩ nhiên chính là đệ nhất tầng thủ hộ thú. Trong thiên độc cổ tháp, Mỗi nhất tầng gian phòng đều có thủ hộ thú tồn tại. Nhất định phải đem thủ hộ thú chém giết mới có thể bước vào nhất tầng. Mục Vân không do dự, lập tức phi thân giết ra. Dã trừ thú yêu gào thét một tiếng, cũng hướng phía hắn chém giết tới. Mục Vân tiện tay nhất bàn tay, phanh một cái, đánh vào dã trừ thú yêu trên người. Người sau lập tức gào lên đau xót một tiếng, hóa thành màu đen sương mù tiêu tán. Những này yêu thú cũng không phải là chân thực huyết nhục thân thể, mà là thiên độc cổ tháp linh khí diễn hóa mà thành. Bị đánh bại sau liền hội hóa thành bản nguyên linh khí tiêu tán. Chờ chút, một vị người khiêu chiến trình diện, liền hội lại xuất hiện. Cái này giá trừ thú yêu là tầng thứ nhất thủ hộ thú, thực lực tự nhiên không mạnh. Mục Vân rất nhẹ nhàng liền đánh bại. Hắn nhất kích bại thủ hộ thú, gian phòng vách tường liền ầm ầm một trận vang, lật ra một cái cơ quan hốc tối. Hốc tối bên trong trưng bày hai viên kim nguyên châu. Cái này là cho Mục Vân ban thưởng. Mỗi đả thông nhất quan đều có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Cho nên mỗi một lần bò tháp chiến đều sẽ hấp dẫn rất nhiều bỏ qua đến. Đại bộ phận cũng không hy vọng xa vời có thể cướp đoạt thiên độc cổ tháp, chỉ nghĩ tận lực bò lên trên cao tầng, nhận lấy phần thưởng phong phú. Mục Vân cầm kim nguyên châu, kia cơ quan hốc tối liền một lần nữa lùi về vách tường đi. Liên tiếp tầng thứ hai cửa tháp cũng theo đó mở ra. Mục Vân dọc theo thang gác trực tiếp chạy về phía tầng thứ hai. Tầng thứ hai thủ hộ thú là một đầu sói hoang, cũng không có cái gì uy hiếp. Mục Vân trực tiếp giải quyết. Lần này cầm tới ban thưởng là một cái phổ thông đan dược, không có tác dụng gì. Một đường thuận buồm xuôi gió, Mục Vân leo đến tầng thứ 11. Làm hắn vừa bước vào tầng thứ 11 gian phòng, liền thấy 10 cái thiếu nữ cũng trong phòng. Bọn nàng mọc ra mèo con như thế nhọn lỗ tai, tướng mạo yêu diễm, quần áo bại lộ, phía sau là lông xù cách đuôi, là cẩu vĩ miêu. Mục Vân đề phòng, những này thiếu nữ đều đến từ cẩu vĩ miêu tộc, mà cẩu vĩ miêu chính là cẩu đẳng chủng tộc một trong. Trong tam nguyên giới, cẩu vĩ miêu tộc là thê thảm nhất tồn tại, bởi vì các nàng đại bộ phận đều là phi thường xinh đẹp yêu diễm nữ hài, cho nên lọt vào đại quy mô đi săn, không cần nói là nhân tộc, còn là cái khác cẩu đẳng chủng tộc đều điên cuồng đi săn cẩu vĩ miêu, sau đó bán đi nô lệ thị trường. Hết lần này tới lần khác, cẩu vĩ miêu tộc sinh sôi tốc độ thật nhanh, coi như không ngừng gặp đi săn, các nàng người số vẫn là tam nguyên giới nhiều nhất. Bọn nàng cũng khá có chút cam chịu ý tứ, tự mình làm lên phong nguyệt phóng đãng sinh ý, còn đem không nghe lời nữ hải ném đến đi săn khu, hoàn toàn là một cách trầm luân loại tục, không có một chút phản kháng ý tứ. Đại nhân, mệt không? Cần chúng ta phục thì sao? 10 cái thiếu nữ nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, liền cười hít mắt dâng lên, mềm nhũn thân thể cũng áp vào Mục Vân thân bên trên. Mục Vân nhìn không được cười lên, triệt để im lặng. Những này cẩu vĩ miêu thiếu nữ thế mà đem phong nguyệt sinh ý làm đến thiên độc cấm địa, thật có lỗi, ta không cần. Mục Vân khá có chút chật vật, từ ôn nhu hương bên trong giấy rua ra. Lúc này trong phòng tâm hắc quang lói lên, một đầu xà yêu xuất hiện. Cái này là tầng thứ 11 thủ hộ thú. Mục Vân cũng không có áp lực gì, trực tiếp đem xà yêu giết. Tầng này ban thưởng là 10 khỏa kim nguyên châu. Hắn nhìn xem những này cẩu vĩ miêu thiếu nữ đáng thương, liền đem kim nguyên châu cho các nàng. Bọn nàng lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, đến cướp đoạt kim nguyên châu. Mục Vân lắc đầu, không nói một lời, cũng mặc kệ bọn nàng, hướng thẳng đến tầng thứ 12 đi tới. Hắn đến 12 tầng, sau lưng cửa tháp liền muốn đóng lại. Nhưng vào lúc này, một cái xinh đẹp thiếu nữ thân ảnh bỗng nhiên từ trong khe cửa chui qua tới. Bành, thiếu nữ mới vừa chui qua đến, cửa tháp liền đóng lại. Hô, nguy hiểm thật. Thiếu nữ vỗ vỗ bầu ngực, khá có chút may mắn. Mục Vân quay đầu nhìn xem nàng, liền gặp cái này là một cái cẩu vĩ miêu thiếu nữ, dáng dấp phi thường yêu diễm, quần áo phi thường phóng đãng, vải vóc là hơi mờ. Mục Vân đều có thể thấy được nàng từng mảng lớn da thịt, mà ở trên trán của nàng có một cái đỏ tươi chu sa. Cái này là cẩu vĩ miêu đặc hữu thủ cung sa. Thiếu nữ này thế mà còn là tấm thân xử nữ, không có tiếp đãi khách qua đường người. Quả thực lệnh Mục Vân có chút ngạc nhiên. Công tử, ta gọi Miêu Tuyên Nghi, ngươi tốt. Thiếu nữ mỉm cười, mị nhãn như tơ. Yêu mị là cẩu vĩ miêu thiên phú. Coi như nàng là băng thanh ngọc khiết thiếu nữ, cười lên cũng mang theo yêu giá phóng đáng hương vị. Ngươi muốn làm gì? Mục Vân nhíu nhíu mày. Lúc này, gian phòng bên trong hắc quang hiện lên. Thủ hộ thú đã xuất hiện, là một đầu man ngưu. Mục Vân cùng Miêu Tuyên Nghi đều đứng tại ở ngoài vòng chiến, đầu kia man ngưu cũng không có phát động công kích. Miêu Tuyên Nghi cười nói, công tử, ngươi chính là Mục Vân A-u, V-Q-Q, mơ, ta là. Mục Vân nhìn không được cười lên, xem ra chính mình truy nã chân dung khả năng đều truyền khắp tam nguyên giới. Mục công tử, ta đã sớm nghe nói qua uy danh của ngươi. Ngươi có thể hay không mang ta bò tháp, leo đến 50 tầng liền tốt. Miêu Tuyên Nghi uyển chuyển cúi đầu, ánh mắt như nước long lanh nhìn chăm chú Mục Vân, ngọt ngào cười nói, sau khi chuyện thành công, tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân báo đáp. Tiểu nha đầu, ngươi còn là trở về đi, lấy thân báo đáp cái gì, ta không hứng thú. Mục Vân giờ khóc giờ cười, đã sớm nghe nói cửu vĩ miêu tộc yêu giá phóng đãng, hắn hiện tại xem như kiến thức đến. Phanh, Mục Vân không tiếp tục để ý Miêu Tuyên Nghi, trực tiếp bước vào vòng chiến, một quyền vung ra, đem kia man ngưu đánh bại. Răng rắc, vách tường xoay chuyển, cơ quan hốc tối xuất hiện, bên trong trưng bày ban thưởng phẩm. Đây Mục Vân liền ban thưởng phẩm cũng không muốn, trực tiếp lên trên tháp lâu chạy đi. Mục công tử, chờ ta một chút a. Miêu Tuyên Nghi cũng đuổi theo. Bọn nàng cửu vĩ miêu tộc loại không được, khinh công thân pháp lại là nhất tuyệt. Cách này Miêu Tuyên Nghi tốc độ lại còn nhanh hơn Mục Vân. Vèo một cái, liền vượt qua cửa tháp, đến tầng thứ 13. Ngươi thế nào còn cùng đi theo? Mục Vân có chút sinh khí. Hắn mệt gần chết đánh bại thủ hộ thú, mà Miêu Tuyên Nghi trực tiếp nằm thắng, đi theo hắn liền có thể thông quan, một điểm trả giá đều không cần. Cái này bị người chiếm tiện nghi, Mục Vân tự nhiên là không vui lòng. Mục công tử, đừng nóng giận nha, chúng ta tới đàm một vụ giao dịch. Miêu Tuyên Nghi cười tủm tỉm nói, ai, ngươi tiểu nha đầu này, mau mau trở về đi, ngươi nghĩ lấy thân tương hứa, ta còn không muốn đâu. Mục Vân lắc đầu, không phải, khoản giao dịch này là liên quan tới nhân nguyên bút. Miêu Tuyên Nghi nói nhỏ. Nhân nguyên bút, vừa nghe đến nhân nguyên bút ba chữ, Mục Vân lập tức chấn kinh. Nhân nguyên bút, tam nguyên chí bảo một trong. Nếu như là thiên nguyên kính chi phối lấy thiên đạo kia, nhân nguyên bút chính là nhân đạo chúa tể. Vô thượng thần đế 224 chương 2229 tật phong như điện kiếm nô giữa thiên địa sắc bén nhất. Không phải đao kiếm, mà là đầu bút lông. Nhân nguyên bút giúp đỡ nhân đạo chính tông, dùng vô thượng đầu bút lông khắc họa nhân đạo pháp lệnh, tu thân tề ra, trị quốc bình thiên hạ. Năm đó, tài nan thiên tôn luyện chế nhân nguyên bút là muốn dùng sắc bén đầu bút lông đâm sách chư thiên gian áp, khắc họa nhân đạo chính pháp, dùng pháp lệnh chính đạo trấn thủ thiên hạ, để thiện giả được thưởng, để ác nhân bị phạt, làm cho cả tam nguyên giới đều tuân thủ chính đạo. Nhưng cũng tiếc, nhân đạo không có, pháp lệnh không còn, toàn bộ tam nguyên giới đã mất đi đạo đức cùng quy củ, biến thành mạnh được yếu thua, hỗn loạn không chịu nổi thế giới. Đến mức nhân nguyên bút, ai cũng không biết ở nơi nào. Nhưng bây giờ, Miêu Tuyên Nghi lại còn nói, nàng biết nhân nguyên bút bí mật. Miêu Tuyên Nghi kéo Mục Vân cánh tay, thân mật cười nói, Mục công tử, chỉ cần ngươi chịu mang ta bò tháp, leo đến 50 tầng, ta liền nói cho ngươi biết, nhân nguyên bút bí mật. Ngươi biết nhân nguyên bút bí mật? Mục Vân trầm giọng nói. Đương nhiên, ta làm sao dám lừa ngươi. Miêu Tuyên Nghi cười hì hì nói. Mục Vân bất động thanh sắc, đột nhiên tế ra thiên nguyên kính. Thiên nguyên kính có thể chiếu rọi tâm ma, nếu như nàng nói dối, khẳng định chạy không khỏi thiên nguyên kính nhìn rõ. Nhưng ở thiên nguyên kính chiếu xuống, Miêu Tuyên Nghi tâm cảnh cũng là lạnh nhạt như nước, không có tâm ma xuất hiện. Ngươi không cần thăm dò ta, ta không có nói láo à. Miêu Tuyên Nghi cười nói. Không có nói láo liền không có nói láo, ngươi không cần ôm ta. Mục Vân giờ khóc giờ cười. Cái này miêu nữ càng ngày càng quá phận. Đã áp vào trên người hắn. Kia mảnh khảnh cánh tay. Cũng ôm lấy hắn thân thể. Hắn đem Miêu Tuyên Nghi đẩy ra, ngưng thần suy tư. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta mang ngươi bò tháp, ngươi nằm thắng liền hảo. Nhưng nếu là mang có gì tâm. Đùa nghịch một ít thủ đoạn. Ta có thể để ngươi hối hận cả đời. Mục Vân tính toán một chút. Liền đáp ứng xuống tới. Dù sao mang Miêu Tuyên Nghi bỏ tháp, hắn là không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn chỉ muốn biết nhân nguyên bút bí mật. Truyền thuyết tập hợp đủ tam nguyên chí bảo, có thể mở ra một cái kinh thiên đại bí mật. Hiện tại Mục Vân đã có thiên nguyên kính, hắn rất muốn cầm tới còn lại địa nguyên thư cùng nhân nguyên bút. Mà từ Miêu Tuyên Nghi miệng bên trong liền có thể được biết nhân nguyên bút bí mật, chỉ cần mang nàng bò tháp là được. Đa tạ Mục Vân ca ca. Ngươi chịu mang ta bò tháp. Kia thật quá hào. Ngươi dẫn ta leo đến 50 tầng liền hảo. Ta không cầu nhiều. Nghe được Mục Vân đáp ứng, Miêu Tuyên Nghi vui mừng quá đỗi. Kích động vạn phần. Liền liên xưng hô cũng cải biến. Vừa mới còn hô Mục công tử. Hiện tại liền thân thiết gọi Mục Vân ca ca. Ngươi làm sao dám xác định ta có thể leo đến 50 tầng, vạn nhất ta thất bại đây? Mục Vân nói. Sẽ không. Mục Vân ca ca sẽ không thất bại. Dùng Mục Vân ca ca thực lực, leo đến 50 tầng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Miêu Tuyên Nghi trong ánh mắt đầy là sùng bái cùng tín nhiệm. Khù khù. Cảm thụ được Miêu Tuyên Nghi sùng bái ánh mắt, Mục Vân mặt mo đỏ ửng, ho khan một cách chậm rãi nói. Hảo. Đừng nói khoác. Đi theo ta. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Miêu Tuyên Nghi liền đi theo Mục Vân sau lưng. Mục Vân ở phía trước phấn chiến. Đem thủ hộ thú giết chết. Miêu Tuyên Nghi toàn bộ hành trình nằm thắng. Đi theo Mục Vân một đường bò tháp. Một đường thông quan. Ngẫu nhiên còn có thể phân đến điểm ban thưởng phẩm. Cứ như vậy xuôi gió xuôi nước, hai người leo đến thứ 30 tầng. Tại tầng này, Mục Vân lần đầu đụng phải chướng ngại. Tầng này thủ hộ thú, tên là Kiếm Nô, là một cái tóc trắng phơ, gánh vác trọng kiếm Dược Nô. Trước đó thủ hộ thú chính là giã thú bộ dáng, đây tầng này thủ hộ thú là hình người, rõ ràng có trí tuệ. Làm Mục Vân sung phong đi lên. Cái này Kiếm Nô. Thế mà chạy. Vòng quanh gian phòng chạy vòng tròn. Không cùng Mục Vân chính diện quyết chiến. Bởi vì Mục Vân thực lực cường đại. Cái này Kiếm Nô là hoàn toàn đánh không lại. Kiếm Nô liền điên cuồng vòng quanh chạy. Mục Vân vậy mà đuổi không kịp. Độn trận cái này Kiếm Nô trên giày. Có một cái nhất cấp độn trận. Mục Vân ngưng thần nhìn lại. Liền gặp Kiếm Nô trên giày. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Cổ trận khí tức lan tràn ra. Nguyên lai phía trên có khắc một cách độn trận. Cổ trận tứ pháp. Nhận cương độn khôi. Độn trận chủ né tránh. Có độn trận gia trì. Nhanh như phong. Nhanh như điện. Tốc độ giống như ruột mì tàn ảnh. Mục Vân căn bản đuổi không kịp. Mà cách này Kiếm Nô tại đi vòng vèo chạy thời điểm. Còn thỉnh thoảng vung ra nhất kiếm đánh lén Miêu Tuyên Nghi. Kiếm Nô cũng nhìn ra. Đánh lén Mục Vân là không đùa. Coi như Mục Vân đứng cho hắn chặt. Hắn đều không chém nổi. Thực lực sai biệt bày tại nơi này. Cho nên. Hắn liền đi đánh lén Miêu Tuyên Nghi. Miêu Tuyên Nghi không có chút nào năng lực phản kháng. Lấy nàng tu vi. Đừng nói 30 tầng thủ hộ thú. Liền liền mười mấy tầng những tiểu lâu la kia. Nàng đều đánh không lại. Mục Vân không có biện pháp, chỉ có thể phân tâm bảo hộ nàng, hắn vừa phân tâm, liền càng đuổi không kịp Kiếm Nô. Đáng chết, cái này hỗn đản thế mà cùng ta chơi chơi trốn tìm. Mục Vân một trận tức giận. Nếu như là chính diện đối quyết, hắn nhất bàn tay là có thể đem Kiếm Nô chụp chết. Đây cái này Kiếm Nô đã có trí khôn nhất định, biết lẫn yếu sợ mạnh đạo lý, chính là không cùng Mục Vân đánh, mà là không ngừng đánh lén Miêu Tuyên Nhi. Tiếp tục như thế, Mục Vân chỉ sợ muốn bị tức chết. Mục Vân ca ca, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi. Miêu Tuyên Nhi khá có chút áy náy. Không có việc gì, ta không trách ngươi. Ta nói, muốn dẫn ngươi nằm thắng, mang ngươi leo đến 50 tầng. Ngươi chờ xem. Mục Vân vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi một phen. Hắn nói chuyện giữ lời, như là đã đáp ứng, tự nhiên không thể vứt xuống Miêu Tuyên Nhi mặc kệ. Hiện tại muốn đối phó Kiếm Ngô, dùng man lực là không có bất cứ tác dụng gì. Đại quy mô sát thương chiêu thức cũng sẽ có tổn thương đến Miêu Tuyên Nhi nguy hiểm. Kiếm Ngô chỗ ỷ lại chỉ là độn trận, muốn đối phó hắn, dùng trận phá trận là biện pháp tốt nhất. Mục Vân tỉnh táo lại. Cổ trận chi pháp hắn cũng tiếp xúc qua. Lúc trước chuẩn bị gấp ôm chân Phật, còn làm cái chu tước trận ra. Trên người bây giờ còn có một bộ nhị cấp nhận trận, kiếm nhận phong bảo trận, là từ Thanh Sơn tứ dụ kiếm thân cướp lấy. Nếu như có thể đem kiếm nhận phong bảo trận triển khai, có lẽ có thể đối phó Kiếm Nô. Đây kho một cánh quân tế. Mục Vân cũng không có cách nào học được kiếm nhận phong bảo trận, dùng trận phá trận biện pháp, mặc dù hữu dụng, đây hắn sẽ không, cũng được không thông. Mà cái này Kiếm Nô là thiên độc cổ tháp linh khí sở hóa, chỉ cần thiên độc cổ tháp vẫn còn, cái này Kiếm Nô liền sẽ không biến mất. Cho nên cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến cũng là không được. Thế cuộc lập tức lâm vào trạng thái rằng co. Mục Vân liền Kiếm Nô quần áo đều không đụng tới, mà Kiếm Nô cũng không tổn thương được Mục Vân, chỉ có thể không ngừng đi vòng vèo chạy, ngẫu nhiên chặt hai kiếm đánh lén. Thời gian từ từ trôi qua, hai ngày sau đó, Mục Vân còn bị vây ở thứ 30 tầng. Mục Vân có chút quấn bách. Nếu như chỉ là tự mình một người, cái kia cũng được rồi. Nhưng bây giờ mang theo Miêu Tuyên Nhi, nói xong muốn dẫn nàng nằm thắng, mang nàng leo đến 50 tầng. Đây không nghĩ tới, hiện tại leo đến 30 tầng, liền lên không đi. Mà Miêu Tuyên Nhi trong ánh mắt còn có thể lấy sùng bái cùng tín nhiệm thần sắc, không ngừng cổ vũ Mục Vân, cũng không có lộ ra cái gì trách cứ thần sắc. Kẹp kẹp, Mục Vân chính khốn đốn thời khắc, sau lưng cửa tháp mở ra, xuất hiện hai thân ảnh, đều là người quen biết cũ. Một cách là Ngưu Đầu Nhân Tả Thánh, một cách khác là Bán Nhân Mã Hữu Thánh Tiểu Thư. Nha, Mục Vân, chúng ta lại gặp mặt. Hữu Thánh Tiểu Thư vũ mị cười một tiếng, trong ánh mắt lướt qua một tia hung áp sát cơ, yên lặng xuất ra bên hông vũ xương cung, chói lọi khom lưng, lông vũ sán lạn, tỏa ra ánh sáng lung linh, phi thường xinh đẹp. Mục Vân bắp thịt cả người căng cứng, lưng lông tơ từng cây dựng thẳng lên, lập tức đề phòng. Lúc trước vị này Hữu Thánh Tiểu Thư dùng một chi tử mẫu truy hồn tiến, kém chút coi hắn là trận bắn giết. Mục Vân còn nghĩ lại phát sợ. Ha ha ha, ngươi có phải hay không kẹt tại 30 tầng rồi? Ngưu Đầu Nhân Tả Thánh cười ha hả. Mục Vân không nói một lời. Hữu Thánh Tiểu Thư cười nói, xem ra ngươi là kẹt lại, tầng này ngươi không có cách nào thông quan. Có muốn hay không ta mang mang ngươi? Không cần. Có bản lĩnh ngươi liền lên đi. Mục Vân cười ha ha, chính mình cũng đánh không lại, hắn không tin hai người này có thể thông quan. Hữu Thánh Tiểu Thư mỉm cười, bỗng nhiên dương cung cải tên, vèo một tiếng, vũ tiến bay tập mà ra, hướng phía Kiếm Nô vọt tới. Kiếm Nô lách mình vừa trốn, nhẹ nhõm né tránh mũi tên. Đây tiếp theo sát, kia mũi tên vậy mà rẽ ngoặt, khì khì một tiếng, đánh trúng Kiếm Nô đầu. Một tiếng nổ đầu, Kiếm Nô ô minh một tiếng, hóa thành hắc khí tiêu tán lái đi. Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Đã sớm biết bán nhân mã xạ thủ tiến thuật tinh xảo. Đây hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hữu thánh tiểu thư mũi tên. Thế mà còn có thể rẽ ngoặt. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Răng rắc. Vách tường xoay chuyển cơ quan hốc tối toát ra bên trong trưng bày một bộ trận pháp bí tịch. Hữu thánh tiểu thư đem ban thưởng thu. Cười tủm tỉm nhìn xem Mục Vân. Nói. Ngươi chậm rãi tại nơi này dưỡng lão đi. Chúng ta đi lên trước. Nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mang theo ngưu đầu nhân tả thánh trực tiếp đi tới tầng tiếp theo. Bá. Tân kiếm mộ. Lại lần nữa từ trong phòng nổi lên. Mục Vân muốn thông quan. Nhất định phải đem kiếm nô chém giết. Đây hắn cũng không có hữu thánh tiểu thư loại kia xuất thần nhập hóa tiến thuật. Mà hữu thánh tiểu thư cũng không có để ý Mục Vân. Mặc dù nàng rất muốn đem Mục Vân giết. Đem thiên nguyên kính cướp lấy. Nhưng bây giờ bò tháp trọng yếu. Không cần thiết xây dư. Mục Vân ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Miêu Tuyên Nhi lộ ra thần sắc lo lắng. Mục Vân cắn răng. Đột nhiên tế ra bích lạc hoàng tuyền đồ. Nói. Tuyền Nhi. Ngươi trốn vào đi. Ta muốn thi triển đại sát chiêu. Đem cái này kiếm nô giết. Sợ ngộ thương ngươi. Ngươi mau tránh đi vào. Bích lạc hoàng tuyền đồ. Là Mục Vân pháp bảo trọng yếu. Tại thế giới chi thụ tỏa chấn hạ. Bích lạc hoàng tuyển đổ bên trong không gian. Đã có 200 dặm rộng. Bên trong mặc dù không thể khiến được nhân tộc trưởng ở. Đây Miêu Tuyên Nhi là cửu vĩ miêu. Có thể đi vào. Không muốn ta không đi, ta sợ hãi. Miêu Tuyên Nhi nhìn thấy bích lạc hoàng tuyển đổ khá có chút hoảng sợ lui lại hai bước. Ngươi sợ cái gì, đi vào nhanh một chút a. Mục Vân nói. Không muốn, ta thật sợ hãi, vạn nhất đi vào, ta ra không được làm sao bây giờ? Miêu Tuyên Nhi thân thể run rẩy. Không có chuyện gì, ngươi nhanh lên trốn vào đi, có thể thông quan, ta liền thả ngươi ra. Mục Vân giờ khóc giờ cười. Không được, Mục Vân ca ca, ngươi không nên ép ta, ta thật sợ hãi. Miêu Tuyên Nhi một mặt dáng vẻ đáng thương. Ngươi cho ta đi vào, nhanh lên. Mục Vân có chút sinh khí. Miêu Tuyên Nhi hoa một chút khóc lên, ủy khuất ba ba bộ dáng, nói, ta không đi, ngươi không nên ép ta. Mục Vân thấy được nàng khóc, lập tức nhức đầu không thôi. Đành phải đem bích lạc hoàng tuyển đồ thu lại. Nói, hảo, ngươi đừng khóc, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nếu không phải là hoàng tuyển đồ bên trong có mấy chục con thu phục cửu vĩ miêu nhất tộc chiến sĩ. Đối Miêu Tuyên Nhi. Hắn không có khả năng cách này bao lớn kiên nhẫn. Vô thượng thần đế 224 chương 2230 lưu hành chiến hoa bên người mang theo một nữ nhân. Quả nhiên là phiền phức. Mục Vân đều có chút hối hận. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng, ngẫm lại làm thế nào chứ? Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, hướng Miêu Tuyên Nhi vẫy vẫy tay, nói, ngươi ngồi bên cạnh ta. Nha! Miêu Tuyên Nhi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nằm Mục Vân bên người, một tia ngọt ngào thiếu nữ mùi thơm cơ thể lan tràn ra. Mục Vân yên lặng vận công, phóng xuất ra cửu đạo thân ngoại hóa thân. Đây hắn những này thân ngoại hóa thân cũng không có xung phong ra ngoài, mà là bao bọc vây quanh Miêu Tuyên Nhi, bảo hộ lấy nàng. Cái này là cái gì? Ngươi sẽ còn phân thân a? Miêu Tuyên Nhi trợn to con mắt. Đừng nói chuyện. Mục Vân chừng nàng một ánh mắt, Miêu Tuyên Nhi le lưới một cách đầu, liền cúi đầu không nói thêm gì nữa, dù sao nàng chính là đến nằm thắng. Nhất kiếp phong. Hắc Long phong tai Mục Vân quát khẽ một tiếng. Một cỗ hung mãnh phong bạo từ trên người hắn gào thét mà ra. A Miêu Tuyên Nhi kinh hô một tiếng, tại phong bạo càn quét hạ, thân thể của nàng cũng muốn đi theo bay ra ngoài. May mắn Mục Vân tay mắt lanh lẹ. Mấy đạo thân ngoại hóa thân đồng loạt ra tay, đem Miêu Tuyên Nhi kéo trở về, một mực thủ hộ lấy nàng. Miêu Tuyên Nhi dọa cho phát sợ, bên tai tràn ngập ầm ầm phong bão kêu khóc âm thanh. Nàng nhìn khắp bốn phía, liền thấy cả phòng đã bị hắc sắc long huyền phong bao vây. Kiếm nô muốn chạy trốn, đây căn bản không chỗ có thể trốn. Cả phòng đều là phong tai khí tức. Yên diệt hết thầy. Càn quét hết thầy. Kiếm nô là chết chắc. Mục Vân lo lắng duy nhất chính là Miêu Tuyên Nhi, sợ nàng lọt vào ngộ thương. Hắn trọn vẹn đem cửu đạo thân ngoại hóa thân toàn bộ thả ra ngoài. Đây phong tai năng lượng còn là quá mức khổng lồ. Miêu Tuyên Nhi lọt vào phong bão thổi đến, y phục trên người toàn bộ đều xé nát. Làn da tại phong nhận cắt xuống, cũng hiện ra từng đạo vết thương. Trong nháy mắt, tại mạn thiên phong tai càn quét hạ, kiếm nô tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Mà Miêu Tuyên Nhi cũng lọt vào thương tổn không nhỏ, mình đầy thương tích triệt để ngất đi. Uy tiểu nha đầu tỉnh. Mục Vân vỗ Miêu Tuyên Nhi khuôn mặt, nhưng nàng đã ngất đi. Hiện tại Miêu Tuyên Nhi quần áo đều bị phong bão xé nát. Từng mảng lớn da thịt cứ như vậy bại lộ tại Mục Vân trước mắt. Cửu vĩ miêu tộc không hổ là trời sinh yêu nhiệt. Miêu Tuyên Nhi cho dù ngất xỉu, thân thể của nàng yêu nguyên tản mát ra mê người khí tức. Mục Vân đều có chút ầm tâm động. Cái này tiểu miêu nữ mị hoặc khí tức thực sự quá mức lợi hại. May mắn hắn có thiên nguyên kính hộ thể, cũng không đến nỗi mê loạn tâm thần. Hắn xuất ra y phục của mình cho Miêu Tuyên Nhi mặc vào. Lúc này trong vách tường cơ quan hốc tối mở ra, ban thưởng phẩm xuất hiện là một bộ tinh quang lưu truyền chiến hoa. A Mục Vân ngưng thần xem xét, liền gặp kia chiến hoa phía trên tràn ngập ra cổ trận khí tức, tựa hồ không phải phàm phẩm. Lưu tinh chiến hoa. Hắn cầm lấy chiến hoa xem xét, liền gặp chiến hoa phía trên khắc rõ một cái cổ trận, là nhất cấp độn trận, lưu tinh trận. Nhận cương độn khôi độn chủ né tránh, cái này lưu tinh trận cũng có phi thường cường đại né tránh hiệu quả. Mục Vân đem hết toàn lực, liền kiếm nô quần áo đều không đụng tới, cũng là bởi vì kiếm nô mặc lưu tinh chiến hoa. Hiện tại, cái này lưu tinh chiến hoa liền làm thứ 30 tầng ban thưởng xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Lưu tinh chiến hoa. Cái này là trang bị ban thưởng, nghĩ không ra. Ta thế mà cầm tới trang bị ban thưởng. Mục Vân một trận kinh ngạc. Thiên độc cổ tháp cho ban thưởng. Đại bộ phận là đan dược nguyên châu. Tốt một chút là bí tịch. Trang bị ban thưởng phi thường hiếm thấy. Mà lại, trang bị ban thưởng còn là duy nhất. Bị người lấy đi về sau, liền không có kiện thứ hai. Từ thiên độc cổ tháp lưu truyền ra đi trang bị, tại ngoại giới đều có thể xào ra phi thường cao giá tiền. Vận khí bộc phát, nấu lâu như vậy, rốt cuộc có chút thu hoạch. Mục Vân tâm nhức đầu vui. Vì đã thông cửa này, hắn là nhận hết giày vò. Bây giờ có thể cầm tới trang bị ban thưởng, trước đó chịu khổ cũng là đáng. Hắn vội vàng cởi xuống giày của mình, thay đổi lưu tinh chiến hoa. Sau đó đem Miêu Tuyên Nhi ném vào bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong, tiếp tục đi tới tầng tiếp theo. Chân hắn đạp lưu tinh chiến hoa, đi lại mạnh mẽ, thân hình như bay, tư thái tiêu sái chi cực. Có hào trang bị, quả nhiên là bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Mục Vân toàn bộ người tinh thần tỏa sáng. Nhất liền đả thông mấy nhốt, đều đụng phải khó khăn gì. Đi thẳng tới thứ 39 tầng. Thứ 39 tầng bên trong gian phòng bên trong, Mục Vân nhìn thấy người quen biết cũ, chính là Ngưu đầu nhân Tả Thánh cùng vị kia Hữu Thánh tiểu thư. Trong phòng tâm thủ hộ thú đã xuất hiện, là một đầu khổng lồ đến quá phận cự hùng, nhìn bộ dáng khó đối phó. Ngưu đầu nhân Tả Thánh cùng Hữu Thánh tiểu thư đang thấp giọng nghị luận, tựa hồ đang thương lượng chiến thuật. Bọn hắn nhìn thấy Mục Vân đến, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nha tiểu tử, rốt cuộc đánh thông quan sao? Hữu Thánh tiểu thư trêu tức cười một tiếng. Ngươi con kia tiểu miêu nữ đâu, ngươi không muốn có thể cho ta thoải mái một phát a? Ngưu đầu nhân Tả Thánh cười hắc hắc, lời nói ô uế mà sơ bẩn. Muốn chết? Mục Vân ánh mắt phát lạnh, lập tức phi thân giết ra, trực tiếp một quyền hướng phía Ngưu đầu nhân Tả Thánh đánh tới. Ngưu đầu nhân Tả Thánh giật nảy cả mình, nghĩ không ra Mục Vân cũng dám động thủ. Mục Vân hiện tại là không có gì cố kỵ. Hắn đã đem Miêu Tuyên Nhi phóng tới bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong, cho nên không cần sợ ngộ thương. Có oan báo oan, có cửu báo cửu, Mục Vân cũng không khách khí. Hai tên khốn kiếp này giết tốt nhất. Nha. Còn dám động thủ hữu thánh tiểu thư cười ha ha. Kéo ra cung tiễn. Cung tiễn trói lọi lông vũ. Giờ phút này từng mảnh giãn ra mà ra. Trận trận thanh lệ trang nhã khí tức. Cũng từ khom lưng lan tràn ra. Nhưng ở cách này trói lọi mỹ lệ phía sau. Lại ẩn giấu đi sát khí ngập trời. Một cách tinh quang bắn ra bốn phía mũi tên. Đột nhiên bảo sát mà ra. Hướng phía Mục Vân mi tâm đánh tới. Hữu thánh tiểu thư tiến thuật. Thực sự là lô hỏa thuần thanh. Nàng mũi tên vừa để xuống ra. Mục Vân liền có nhất loại cảm giác. Chính mình khí cơ đã bị khóa định. Không cần nói chạy tới chỗ nào. Đều khó mà đào thoát một tiếng nổ đầu vận rủi. Nhất cấp đồn trận. Lưu tinh trận. Mở trong lúc nguy cấp. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Bàn chân đạp mạnh. Lưu tinh chiến hoa quang mang tạt lên. Cổ trận lưu quang bốc lên lưu động. Mục Vân toàn bộ người tựa như hóa thành lưu tinh. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luôn. Sưu. Hắn một cách lắc mình. Liền né tránh hữu thánh tiểu thư tiến. Lạch cạch. Lăng lệ mũi tên bắn tại gian phòng một cây trụ bên trên. Cái gì hữu thánh tiểu thư giật này cả mình. Nghĩ không ra Mục Vân tốc độ nhanh như vậy. Lại như thế nhẹ nhõm. Liền né tránh nàng mũi tên. Là độn trận trang bị hắn đôi giày này tử. Là độn trận trang bị ngưu đầu nhân tả thánh hô to lên. Hai mắt lộ ra thần sắc tham lam. Độn trận trang bị hữu thánh tiểu thư cũng nhìn thấy chiến hoa phát ra quang mang kinh ngạc nói cái này là. Thứ 30 tầng tốt nhất ban thưởng. Lưu tinh chiến hoa mấy ngàn năm nay. Đều không ai cầm tới. Thế mà rơi vào tiểu tử này trong tay. Hắn vận khí cũng quá tốt đi giết hắn. Đem đồ vật đoạt tới ngưu đầu nhân tả thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức rút ra chiến phù. Hướng phía Mục Vân sông tới giết. Hữu thánh yểm hộ ta. Ngưu đầu nhân đôi mắt lóe ra tử quang. Toàn thân khí tức bạo khởi. Cơ bắp từng khối nhô lên. Gân xanh nổi lên. Lực lượng nổ tung. Tốt hữu thánh tiểu thư dương cung cài tên. Một nhánh mũi tên bay tập mà ra. Nàng hoàn toàn là không cần nhắm chuẩn. Tiến tiến đều bắn về phía Mục Vân cái trán. Mi tấm. Trái tim. Con mắt các loại yếu hại. Cái này xuất thần nhập hóa tiến thuật. Quả thực là hùng vĩ. Mục Vân có thể khẳng định nếu như không có lưu tinh chiến hoa, mình đã là một cỗ thi thể. Tại hữu thánh tiểu thư mưa tên yểm hộ hạ. Ngưu đầu nhân vọt tới Mục Vân bên người. Nhấc lên chiến phủ hướng phía Mục Vân chém tới. Nếu như nói bán nhân mã là trời sinh xạ thủ. Kia ngưu đầu nhân chính là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn từ nhỏ đã tu luyện chiến thuật. Cận thân tác chiến kỹ thuật. Đã chăn hóa cảnh. Liền xem như thái thản cử viên loại này hung mãnh chủng tộc. Cận thân tác chiến cũng đánh không lại ngưu đầu nhân. Bởi vì ngưu đầu nhân chiến thuật. Không phải chỉ dùng man lực đơn giản như vậy. Bọn hắn đối với chiêu thức cùng kình lực vận dụng. Quả thực là xuất thần nhập hóa. Mục Vân một ánh mắt phía dưới. Liền nhìn ra ngưu đầu nhân cái này một búa bên trong. Chí ít ẩn chứa thập bát đạo kình lực. Minh kình. Ám kình. Hóa kình các loại. Toàn bộ đều có. Không cần nói hắn như thế nào ớt tiếp. Đều không có cách nào tiếp được. Chỉ có bị phủ chặt thành thịt nát hạ tràng. Sưu. Mục Vân chợt lách người. Trực tiếp né tránh. Đã không tốt tiếp. Kia liền không tiếp. Hắn mượn lưu tinh chiến hoa nhanh nhẹn. Trực tiếp tránh đi. Ngưu đầu nhân một búa thất bại. Đây trong nháy mắt. Thế mà đất bằng vặn eo xoay tròn. Mượn lực đem phủ ném ra. Phủ lăng không chém bay. Chém thẳng vào Mục Vân cổ. Lần này nổi lên biến cố, Mục Vân hoàn toàn không nghĩ tới. Ngưu đầu nhân thích hợp lực cùng chiến pháp vận dụng. Quả nhiên là đại sư cấp bậc. Bọn hắn hoàn toàn xứng đáng. Là trời sinh chiến sĩ. Nhất kích không trúng. Chiêu thứ hai lập tức truy sát tới. Không có cho người ta mảy may thở dốc cơ hội. Cổ trận vận chuyển. Là cần thời gian. Ít nhất cũng phải trong chớp mắt. Đây ngưu đầu nhân đột nhiên đem phủ ném tới. Thời gian thực sự quá nhanh. Mục Vân chiến ngoa lưu tinh trận cũng không kịp vận chuyển. Mắt thấy Mục Vân liền bị phủ chém chết, trong lúc nguy cấp, hắn đại thủ vung ra, ngạnh sinh sinh đem phủ tiếp xuống. Ngưu đầu nhân cái này nhất phủ không phải tốt như vậy tiếp. Phủ ẩm chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng, Mục Vân ngạnh sinh sinh tiếp được. Toàn bộ bàn tay đều kém chút bị cắt đi. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Tiên huyết cuồn cuộn dòng nước chảy xuống tới. Lạch cạch. Toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, Mục Vân bàn tay buông lỏng, phủ rớt xuống đất. Ngưu đầu nhân trương tay nhất nhíp, đem phủ cầm về. Nói. Thế nào? Tiểu tử. Sướng hay không? Mục Vân thử nhe răng. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Mồ hôi lạnh ướt ra. Một câu cũng nói không nên lời. Hắn còn là chủ quan. Luận thực lực chân chính, Ngưu đầu nhân cùng Hữu Thánh tiểu thư là so ra kém hắn. Nhưng hai người này phối hợp thực sự quá tốt. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng thực sự là quá phong phú. Trực tiếp đem Mục Vân kéo vào khổ chiến vũng bùn. Sư, Hữu Thánh tiểu thư cũng không có cho Mục Vân cơ hội thở dốc, một tiếng bắn giết mà ra. May mắn lúc này, Mục Vân trận pháp khí tức cũng khôi phục, lưu tinh chiến hoa quang mang lướt qua. Hắn thân thể lói lên, né tránh một tiếng này. Phúc xị. Mũi tên tình thế không giảm, hướng phía sau vọt tới, cuối cùng bắn tại gian phòng thủ hộ thú trên đầu. Đầu này thủ hộ thú là một đầu hắc hùng thú yêu. Da dày thịt thô, thể trạng khổng lồ. Vẫn đứng trong phòng ương, cũng không có loạn động. Bởi vì người khiêu chiến còn không có xuất thủ, nó là sẽ không động. Nhưng bây giờ, hắn bị mũi tên đánh trúng, triệt để phẫn nộ, hai mắt lộ ra nộ hỏa, bỗng nhiên gầm hét lên, sau đó rút ra trên đầu cắm mũi tên, trực tiếp bẻ gãy, cuối cùng nện bước nhanh chân, hướng phía trước cuồng sông mà đi. Vô Thượng Thần Đế 224 chương 2231 Thái Man Tử. Mục Vân liền đứng tại hắc hùng thú yêu trước mặt. Hắc hùng thú yêu bổ nhào tới. Mục Vân đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một trận áp lực cực lớn, hô hấp cơ hồ ngạt thở, trong lỗ mũi tràn ngập dã thú mùi hôi thối. Sưu, bước chân hắn đạp mạnh, người như lưu tinh, nghiêng người tránh ra, tránh thoát hắc hùng thú yêu đánh giết. Độn trận trang bị quả nhiên là hảo dụng. Mục Vân chân đạp lưu tinh chiến hoa, hắn năng lực né tránh quá cường đại, dễ dàng liền có thể né tránh địch nhân tập kích. Hắc hùng thú yêu một trận phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, mở ra lông xù song trào, tiếp tục hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân kế thượng trong lòng, bước chân xoay nhanh, thân thể như ruột mì bay phất phơ, trong phòng bay tới bay lui. Sau đó hắn tận lực dẫn hắc hùng thú yêu hướng phía Hữu Thánh tiểu thư đánh tới. Loại này chiến pháp, binh pháp gọi xua hổ nuốt sói. Mục Vân lẻ loi một mình là rất khó đối phó Tả Hữu Nhị Thánh, cho nên hắn trực tiếp đem hắc hùng thú yêu dẫn tới, để hắc hùng thú yêu đi công kích Hữu Thánh tiểu thư. Hắc hùng thú yêu nhiều lần nhào, nhiều lần không, liền Mục Vân góc áo đều không có đụng phải. Hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, không ngừng gầm thét, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hữu Thánh tiểu thư thân bên trên. Đã bắt không được Mục Vân, liền đi giết những người khác đi. Hắc hùng thú yêu mắt lộ ra hung quang, lộ ra hai hàng trắng hếu răng, sau đó dậm chân hướng phía Hữu Thánh tiểu thư đánh tới. Luận tiến thuật, Hữu Thánh tiểu thư là hoàn toàn xứng đáng đại tông sư. Đây vấn đề là bắn tên là cần thời gian, cũng cần kéo dài khoảng cách. Xạ thủ sợ nhất chính là bị địch nhân cận thân. Một ngày lâm vào cận thân vật lộn hoàn cảnh, lợi hại hơn nữa xạ thủ cũng muốn thổ huyết. Hữu Thánh tiểu thư cuống quýt lui lại, chật vật tránh né lấy hắc hùng thú yêu công kích, căn bản không có thời gian bắn tên. Tả Thánh, mau tới cứu ta. Hữu Thánh tiểu thư lo lắng. Tả Thánh muốn đi cứu viện, đây hắn đã ốp còn không mang nổi mình ốp. Bởi vì Mục Vân xuất thủ, hiện tại Hữu Thánh tiểu thư đã bị kiềm chế. Mục Vân không còn có nỗi lo về sau, lập tức đem hết toàn lực hướng phía Ngưu đầu nhân Tả Thánh đánh tới. Luận đơn đả độc đấu, Tả Thánh tuyệt đối không phải Mục Vân địch thủ. Điểm này, song phương đều rất rõ ràng. Thánh quyết huyền thiên thăng long chảm, Mục Vân hét lớn một tiếng. Không chút do dự. Lập tức sử xuất huyền thiên thăng long chảm. Hắn cũng chỉ làm kiếm. Hai ngón tay khép lại lên. Hình thành trường kiếm bộ dáng. Đầu ngón tay ở giữa bộc phát ra tinh lực đỏ tươi. Huyết khí bốc lên thời khắc. Hóa thành một đầu thiên long bộ dáng. Dương nanh múa vuốt. Sinh động như thật. Xùy. Xích sắc kiếm mang. Giống như hỏa sơn bộc phát gào thét mà ra. Thăng long kiếm khí. Tại xích mang khỏa cuốn xuống. Hung hăng hướng phía Tả Thánh chém tới. Cái này là vô song nhất kiếm. Cái này là lăng lệ nhất kiếm. Kiếm khí phá không mà ra. Phát ra bén nhọn âm bảo thanh, cả phòng đều chấn động. Mục Vân không có nương tay, cái này nhất kiếm đem hết toàn lực, phải nhất kích tất sát. Tả Thánh hoàng. Triệt để hoàng. Tại thăng long kiếm khí chiếu rọi. Hắn trong mắt màu tím. Đã hóa thành một mảnh xích hồng. Trong lòng của hắn đấu trí. Ngay tại chỗ liền bị kiếm khí nghiền nát. Hắn không có lực phản kháng chút nào. Đứng tại chỗ chờ chết. Xùy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một mũi tên lăng không bay vụt mà đến, hướng thẳng đến Mục Vân đầu đánh tới. Hữu Thánh tiểu thư xuất thủ. Nàng bây giờ không có xuất thủ cơ hội, nhưng nàng còn là xuất thủ. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú Mục Vân đầu kéo lên vũ cung, một tiếng nổ bắn ra đi. Nàng làm như thế là phi thường nguy hiểm. Bởi vì Hắc Hùng thú yêu ngay tại bên cạnh. Hắc Hùng thú yêu nhìn thấy Hữu Thánh tiểu thư không chạy, móng vuốt lập tức đánh rết xuống tới. Phúc xích. Hữu Thánh tiểu thư mũi tên vừa mới bắn đi ra, khuôn mặt của nàng liền bị Hắc Hùng thú yêu trào thương. Hắc Hùng thú yêu nhất móng vuốt. Đem nàng nửa bên gò má đều lấy xuống. Nửa bên mặt da thịt cứ như vậy không có. Lộ ra còn chảy xuống huyết bạch cốt. Liên đới lấy nhất khỏa nhãn châu tử cũng rớt xuống. Hữu Thánh tiểu thư nguyên bản vũ mị gương mặt đã trở nên so Vu Yêu còn muốn giữ tợn xấu xí. Nhưng nàng mặt khác nửa bên mặt. Thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt kiên định. Không có nửa điểm sợ hãi cùng thần sắc hốt hoảng. Nắm cung tay còn rất ổn. Không có run. Mục Vân nghe được sau đầu phong thanh truyền đến. Lập tức khắp cả người hàn ý. Hắn tự nhiên có thể tiếp tục đi tới. Nhất kiếm đem Tả Thánh giết. Đây hắn cũng sẽ bị một tiếng nổ đầu. Mục Vân tự nhiên không muốn Ngọc Thạch câu phần, cho nên hắn đành phải trở lại tự cứu. 3. Mục Vân hoàng chỉ quét qua, trên đầu ngón tay thăng long kiếm khí đều đổ xuống mà ra, đem mũi tên đánh gãy. Đây mũi tên đánh gãy về sau, bên trong lại toát ra một cái nhỏ bé mũi tên. Tử mẫu truy hồn tiến, Mục Vân tâm nhức đầu kinh. May mắn lúc này hắn chính toàn thần giới dự sẵn. Liền xem như tử mẫu truy hồn tiến cũng có ứng phó chỗ trống. Đây hắn cảnh giới, nhưng thật ra là dư thừa. Bởi vì mảnh tiến cũng không có công kích hắn, mà là mượn hắn còn sót lại kiếm khí. Đột nhiên rẽ ngoặt quay đầu, đường cũ trở về, hướng phía Hắc Hùng thú yêu vọt tới. Hắc Hùng thú yêu không có chút nào phòng bị, móng vuốt khoác lên Hữu Thánh tiểu thư trên đầu vai, vừa muốn đem Hữu Thánh tiểu thư xé thành mảnh nhỏ. Đây lúc này mảnh tiến xếp tới theo nó sau đầu bắn vào, tại hốc mắt chỗ lộ ra một tiếng nổ đầu. Phù phù. Hắc Hùng thú yêu thân thể đổ xuống, hóa thành xương mù, linh khí tiêu tán. Hữu Thánh tiểu thư còn đứng ở chỗ, duy trì tay cầm cung tiến bộ dáng, thân thể lù lù bất động, giống như một bộ điêu khắc. Nàng nửa bên mặt đã không có, một con mắt tử cũng không có. Vết thương rất nghiêm trọng, còn tại chảy máu. Nhưng nàng cũng không có trị liệu, bởi vì nàng đã không có khí lực. Bây giờ còn chưa có đổ xuống, đã là kỳ tích. Mục Vân nhìn xem một màn này triệt để rung động. Cao thủ, hoàn toàn xứng đáng cao thủ. Không cần nói đấu trí, còn là tiến thuật, cùng với đối chiến cơ nắm chắc, Hữu Thánh tiểu thư đều là làm chi không thèm cao thủ. Rõ ràng là tình huống tuyệt vọng, nàng thế mà vãn hồi. Hơn nữa còn thuận tay giết chết Hắc Hùng thú yêu. ngăn cản tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, bảo trụ tính mệnh. Mục Vân thật là bội phục, thật lâu chưa từng gặp qua cao thủ lợi hại như vậy, bền bỉ như vậy đấu trí, như thế tinh xảo tiến thuật, kinh khủng như vậy quyết tâm, tuyệt đối có thể xưng một đời tông sư. Kẹp kẹp, cửa tháp bỗng nhiên mở ra, từ phía sau xuất hiện hai người. Một cách là quái vật khổng lồ viên nhân, thân cao khoảng chừng 8 mét, muốn cúi đầu mới có thể từ cửa vào thông qua. Hắn toàn thân cơ bắp liền cùng sắt thép như thế, hơn nữa còn hất lên nhất tầng lông đen nhung lông dài, nhìn quả thực chính là man hoang cử thú. Cái này viên nhân dĩ nhiên chính là Thái Thản cử viên tộc tướng lĩnh Thái Man Tử. Cho dù là tại Thái Thản cử viên tộc bên trong, hắn thể trạng cũng là phi thường khổng lồ. Mà bên cạnh hắn người thì là một cái còng xuống lưng còng lão giả, trên trán mọc ra một cái tê giác độc giác, chính là Long Tê tộc thống lĩnh Long Nhâm. Long Nhâm đứng tại Thái Man Tử bên người, phảng phất là một cái miêu cầu nhỏ yếu. Long Nhâm tiền bối, nơi này có người a! Thái Man Tử hét lên. Đều giết! Long Nhâm mỉm cười, tiếu dung hòa ái dễ gần, phảng phất là nhà bên lão gia. Tốt, Thái Man Tử vừa ra tay liền tóm lấy Hữu Thánh tiểu thư, đem Hữu Thánh tiểu thư xách lên. Là Bạch Long Câu tộc Hữu Thánh, nghe nói tiến thuật chi tinh xảo, có thể xưng một đời tông sư. Thái Man Tử nói. Giết! Long Nham vuốt sâu cười một tiếng, một cái tay khác nhẹ nhàng chống quài trượng, một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Thẳng đến hắn thấy rõ ràng Mục Vân bộ dáng, bình tĩnh đôi mắt rốt cuộc lướt qua một tia kinh ngạc ngạc nhiên thần sắc. Tốt! Vậy ta giết! Thái Man Tử mắt lộ ra hung quang, bàn tay nắm lấy Hữu Thánh tiểu thư, răng rắc một tiếng liền đem Hữu Thánh tiểu thư bóp nát. Hữu Thánh tiểu thư liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Nàng đã là đến cực hạn, nàng thậm chí còn không có cảm thấy đau đớn. Ngay tại Thái Man Tử trong lòng bàn tay hóa thành một bộ rách rách dưới dưới thi thể, Thái Man Tử giống vò bùn như thế đem Hữu Thánh tiểu thư thi thể vò thành một cục, sau đó trùng điệp ném ở trên vách tường. Lạch cạch một tiếng, vị này cao thủ bắn cung một đời tông sư liền thành một bãi mơ hồ huyết nhục bùn nhão. Mục Vân sườn sốt, nhìn thấy Hữu Thánh tiểu thư thảm như vậy chết, hắn phẫn nộ, to lớn phẫn nộ, toàn thân đều phát run lên, giống như nhìn thấy một cái tinh xảo gốm sứ tác phẩm nghệ thuật bị một nắm dã man chùy vỡ vụn. Cái này dã man viên nhân thật cao hứng, còn ngồi xổm ở trên mặt đất nhìn xem núp ở góc tường Ngưu Đầu Nhân Tả Thánh, cười hắc hắc nói: nghe nói Ngưu Đầu Nhân là trời sinh chiến sĩ, ngươi trốn đi làm gì? Ra a, cùng ta so vạch khoa tay. Tả Thánh một mặt khủng hoảng, toàn thân run rẩy không ngừng, run rẩy từ góc tường bò ra, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nói: Thái Man Tử đại nhân, tha mạng, tha mạng Long Nham tiền bối, tha mạng. Long Nham mỉm cười, Thái Man Tử thì cười lên ha hà, nắm tay bỏ vào Tả Thánh trên đầu. Tả Thánh kinh khủng không thôi, nói: ta là Thần Long Liên Minh Tả Thánh, chỉ cần hai vị đại nhân chịu tha ta, ta Tử Mâu Thần Ngưu tộc cùng Bạch Long Câu tộc đều nguyện ý quy thuận. Thái Man Tử nói: Long Nham tiền bối, hắn nói chịu quy thuận. Giết! Long Nham nói chuyện vẫn là gọn gàng dứt khoát, đơn giản có lực. Vâng! Thái Man Tử không chút do dự, khì khì một tiếng, liền đem Tả Thánh đầu bóp nát. Tả Thánh thi thể không đầu đổ xuống mặt đất. Thái Man Tử nhìn về phía Mục Vân, nói: Long Nham đại nhân, cái này người gọi Mục Vân, ta nhận ra hắn, ngươi chờ một lát, ta lập tức giết hắn. Chậm rãi, Long Nham đột nhiên ngừng lại Thái Man Tử. Làm sao vậy tiền bối? Thái Man Tử cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi không giết được hắn. Long Nham ngữ khí bình tĩnh: ta là thánh nhân đại vị cảnh, liền Tả Thánh Hữu Thánh đều bị ta giết, ta còn không giết được hắn? Thái Man Tử hừ một tiếng, rõ ràng không tin. Long Nham nói, chúng ta đi, bò tháp quan trọng. Vì cái gì à, tiền bối, ta có thể giết chết hắn, ngươi nhìn xem. Thái Man Tử không phục lắm. Hắn thân là thánh nhân đại vị cảnh cao thủ. Liền tả thánh hữu thánh. Đều nhẹ nhõm giết chết. Sẽ còn e ngại một cái Mục Vân Oanh. Thái Man Tử đấm ra một quyền, hướng thẳng đến đánh tới. Hắn thân thể thực sự quá mức khổng lồ, một quyền này giống như sơn nhạc, ầm ầm gào thét mà đến, khó mà ngăn cản. Đối mặt như thế mãnh liệt một quyền, Mục Vân nhưng không có lùi bước chút nào, mà là nắm tay tiến công. Trên nắm tay, tạc lên một chùm ngọn lửa màu đen, phanh, song quyền va chạm. Hai người trực tiếp cứng đối cứng, to lớn quyền phong khí lãng, lan tràn ra. Chấn động đến cả phòng run lẩy bẩy. Lúc này, tân hắc hùng thú yêu vừa mới đản sinh ra. Tại quyền phong khí lãng càn quét hạ, cả đầu hắc hùng thú yêu thế mà ngay tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ.